Chương 3060, chăm kỹ nhảy linh. Ngay tại Hỏa Phượng tộc trưởng chính miệng nói ra băng cung hái được 9 hàm đầu danh, trèo lên đến nải giới bà sa cổ chiến trường chiến thần tôn vị lúc, thần thân thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ, phụng thần chi chiến, nhiệm vụ mục tiêu đạt thành. Đinh, bởi vì ký chủ đại biểu Vũ Tiên băng cung dẫy đến, 9 hàm chi vị, đầu danh, bởi vì này nhiệm vụ khen thưởng đem lấy, tối cao cấp, đãi ngộ cấp cho. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, chăm kỹ nhảy linh, hiệu quả đặc biệt. Đặc biệt nói rõ, chăm kỹ nhảy linh, làm vì lớn nhất cao cấp nhiệm vụ khen thưởng hình thức xuất hiện, là có duy nhất tính. Nghe được thần hồn thức hải bên trong vang vọng hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân không khỏi nhíu mày lại, ha ha, cuối cùng là đợi đến nhiệm vụ khen thưởng. Liền để ca nhìn một cái này dẫy đến, 9 hàm đầu danh, từ đó thu hoạch được lớn nhất cao cấp nhiệm vụ khen thưởng, chăm kỹ nhảy linh, hơn nữa còn là có, duy nhất tính, đặc thù khen thưởng, đến tột cùng có như thế nào hiệu quả. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân trước mắt liền đã hiện ra một khối chỉ có chính hắn có thể thấy được, hơi mở tin tức mặt bảng, đem chăm kỹ nhảy linh đặc hiệu giảng giải nhất thanh nhị sở. Nguyên lai, chăm kỹ nhảy linh bên trong cái gọi là chăm kỹ, kỳ thực bao hàm có huyền khí kỹ pháp, pháp tắc kỹ lực, huyền phẩm kỹ nghệ, cùng chiến sủng phụ trợ kỹ năng các loại rất nhiều phương diện. Nhảy linh hai chữ, là chỉ thông qua khen thưởng mà đến đặc tính, để bao quát huyền kỹ, pháp kỹ, huyền chức kỹ các loại tất cả kỹ pháp, hết thảy bốc lên bọn họ chỗ chung nắm giữ huyền linh, lấy tăng lên kỹ pháp cảnh giới. Cùng lúc đó, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang vọng bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ, chăm kỹ nhảy linh đặc hiệu, để ký chủ trước mắt chỗ nắm giữ, tất cả bán thần phẩm phía dưới huyền kỹ, kỹ linh thăng hoa, cứ thế kỹ năng cảnh giới thẳng bách viên mãn chi cảnh. Ông, tiếp theo sát, thần thân trước mắt hệ thống mặt bảng, kỹ năng cái kia một tờ bên trong, vốn chỉ là đại thành cảnh lăng ba quỷ ảnh bộ cùng đại vũ xâm la ấn, tiểu thành cảnh lục mạch thần kiếm, quán thông cảnh tiểu lý phi đao thần trì. Hoặc là hắn mới tập được không lâu, kỹ năng cảnh giới còn dừng lại tại lúc đầu nhập môn cảnh kinh lôi đoạn ngục đao cùng vị ương đao các loại chờ chút. Mênh mông nhiều cao phẩm cấp, thấp cảnh giới huyền kỹ, đều là tại trong chớp mắt bão tố nhảy lên đến viên mãn cấp kỹ năng cảnh giới đỉnh phong. Ta đi, không nghĩ tới hái được bà sa cổ chiến trường đầu danh sau nhiệm vụ khen thưởng như thế ra sức, quả thực thoải mái bạo a. Vẻn vẹn nửa hơi về sau, thần thân mới biết được, hắn lúc này đột khởi cự đại kinh hỉ cảm giác, thực bất quá là vì đến đón lấy liên tiếp kinh hỉ mở đầu. Đinh, chúc mừng ký chủ, chăm kỹ nhảy linh đặc hiệu, để ký chủ trước mắt nắm giữ tất cả pháp tắc chi lực cảnh giới, tại vốn có trên cơ sở tăng lên 2 cái cấp tầng. Đến lúc này, thần thân vốn là đã trèo đến địa cảnh kiếm ý pháp tắc, đao ý pháp tắc, cương hồn thiết phách, còn có cực tốc pháp tắc, đồng thời sải bước rảo bước tiến lên, thành tựu càng cao đẳng cấp thiên cảnh. Không, chờ chút, thiên cảnh, tựa hồ cũng không phải cái này tứ trọng pháp tắc chi lực phần cuối cộng. Đinh, bởi vì ký chủ giờ phút này thân có 4 loại pháp tắc chi lực, đều là đã đột phá thiên cảnh, cực hạn, đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, theo lý thuyết có thể càng tiến một bước, trở thành một loại nào đó thần chi lĩnh vực. Nhưng bởi vì ký chủ trước mắt huyền tu cảnh giới còn chưa đủ lấy trèo chống lĩnh vực chi năng, cho nên tấn thăng kế hoạch không thể không tạm thời mắc cạn. Đợi thần thân huyền tu cảnh giới càng cao, hoặc là đặc thù huyền công công thể vạn pháp quy nguyên công pháp cảnh giới đạt tới viên mãn cảnh lúc, liền có thể tại huyền khí tu vi chưa đến huyền thần cảnh tình huống dưới, khống chế thần chi lĩnh vực. Ta đi, thần chi lĩnh vực, thần thân trong lòng giật mình, cái này, đây chính là chỉ có hàng thật giá thật huyền thần cảnh đại năng, mới tham ngộ ra chuyên trúc kỳ năng a. Nguyên lai tưởng rằng ta phát hiện giai đoạn nắm giữ 4 loại pháp tắc chi lực, thiên cảnh đã là tròn đầy. Nhưng chưa từng nghĩ, thiên cảnh, phía trên, còn có thể đem pháp tắc chi lực tiến hóa làm, lĩnh vực. Ngô, tuy nhiên ca trước mắt còn khống chế không lĩnh vực chi năng, nhưng chờ ta huyền tu thực lực đầy đủ lúc, hoặc là đem đặc thù công thể vạn pháp quy nguyên cảnh giới xông đi lên về sau, không phải tương đương với đồng thời nắm giữ 4 loại, thần chi lĩnh vực, sao? Oa ha ha ha ha ha, muốn thì thoải mái a. Nói đến, vạn pháp quy nguyên thì cùng thần thân nắm giữ tiên thiên công một dạng, đều là thuộc về thôn vệ sau không cách nào cho thần thân mang đến điểm kinh nghiệm, lại có thể mang đến vô cùng hiếm thấy kỳ hiệu đặc thù công thể. Nghiêm ngặt mà nói, bọn họ đều là thuộc về công pháp loại, mà cũng không phải là huyền kỹ, nguyên nhân chính là như thế mới không có chia sẻ đến chăm kỹ nhảy linh tăng lên hiệu quả. Ngay sau đó, đợt thứ 3 hệ thống nhắc nhở lại đến. Đinh, ký chủ trước mắt nắm giữ 5 loại huyền chức kỹ pháp, tất cả đều bị chăm kỹ nhảy linh, hiệu quả tăng lên một cái đại giai đừng. Đến lúc này, thần thân cái kia vốn là địa cảnh thất tinh huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp, trực tiếp tăng vọt là thiên giai thất tinh. Thì liền trước đó ngồi một bước đăng tiên khoái xa, may mắn đột phá làm linh cảnh thất tinh huyền thực, huyền binh 2 cái huyền chức, bây giờ cũng đều thành công tấn cấp tới đất cảnh thất tinh. Ông, ngũ đại huyền chức cảnh giới tập thể tăng vọt, để thần thân vốn là cường hãn thần hồn chi lực, trong nháy mắt này tăng gấp mấy lần. Dường như, đã có thể chạm đến thần hàng rào, lại tựa hồ, hắn chỉ cần ngưng ra hồn quang long, nhẹ nhàng vung quyền, liền có thể đánh vỡ thánh giai cửu tinh đỉnh phong tầng kia trần nhà, để hắn thần hồn cường độ, nhảy lên trở thành hàng thật giá thật huyền thần cấp. Cho tới bây giờ, trăm kỹ nhảy linh hiệu quả, lại vẫn chưa xong. Đinh chúc mừng ký chủ, trăm kỹ nhảy linh đặc hiệu, để ký chủ triệu hoán chiến sủng, tỏa kỵ kỹ năng cảnh giới cũng tăng lên tới đỉnh phong. Ây, triệu hoán chiến sủng tỏa kỵ, điều này chẳng lẽ cũng coi là một loại kỹ năng sao? Thần thân không khỏi đầu một mộng, chẳng lẽ nói tăng lên, triệu hoán, kỹ lực về sau, ca có thể nhiều chiêu chút tỏa kỵ, chiến sủng hay sao? Tiếp theo sát, hệ thống chi linh cho ra đáp án, có thể nói so thần thân dự tính còn giỏi hơn. Đinh, ký chủ độc hữu, chiến sủng, tỏa kỵ triệu hoán kỹ, tại, trăm kỹ nhảy linh, tác dụng hiệu quả dưới, sức ảnh hưởng đã trực tiếp tác dụng tại tỏa kỵ, chiến sủng bản thân. Đinh, ký chủ trước mắt chỗ nắm giữ tất cả chiến sủng, tỏa kỵ huyền tu cảnh giới, toàn bộ sách tăng thập tam tinh. Năm thảo, cái này đều được, thần thân cuồng hỉ không ngã, thiên giai thượng phẩm phía dưới huyền kỹ, toàn bộ tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Pháp tắc kỹ lực, có một cái tính toán một cái, toàn bộ tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Huyền chức kỹ pháp thì càng kinh khủng, trực tiếp tại vốn có trên cơ sở, chất vọt một cái đại giai đừng. Nhất làm cho thiếu niên này vui mừng không thôi là, lần này nhiệm vụ khen thưởng đối tượng bên trong, lại đem hắn triệu hoán chiến sủng, tỏa kỵ thủ đoạn, cũng đơn độc tính toán làm một loại kỹ năng, bao quát tại trăm kỹ nhảy linh khen thưởng tăng lên trong mục tiêu. Chương 3061, quỷ dị chi tướng. Kinh hỉ đến quá đột ngột, cái này, sẽ không phải là ảo giác a. Thần thân vô ý thức bóp bóp chính mình mặt, ân, đau. Ha ha, là thật a. Giờ phút này, tại hắn bốn phía treo bay lên hỏa phượng tộc nhân thấy thế, còn tưởng rằng thiếu niên trước mắt là bởi vì hỏa phượng tộc trưởng trước mặt mọi người tuyên bố băng cung thứ tự về sau, kích động gây nên. Bọn họ lại là không biết, cùng thần thân giờ phút này thu hoạch được hệ thống khen thưởng so ra, hắn xuất lĩnh vũ tiên băng cung, đoạt được bà sa cổ chiến trường đầu danh khen thưởng, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ha ha ha ha ha, thần phẩm phía dưới tất cả huyền kỹ, tất cả đều trèo lên đến đại viên mãn. Lại hợp với đồng dạng trèo lên đến, thiên cảnh, cực hạn, chỉ nửa bước đã bước vào, thần chi lĩnh vực, đao ý pháp tắc, kiếm ý pháp tắc hiệu quả, chính là ba năm ngôi sao cảnh huyền thánh trước mắt, ca cũng đủ dốc hết sức thất bại. Huống chi, ngũ đại huyền chức cảnh giới tăng vọt, trừ để ca có thiên giai thất tinh huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp, cùng địa cảnh thất tinh huyền thực, huyền binh kỹ nghệ bên ngoài, càng đem ta thần hồn chi lực đẩy lên huyền thần ở mép. Ta thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình nhón chân lên, đâm phía trên đâm một cái, thần giai thần hồn hàng rào thì giống như một chương bị nước mưa ướt nhẹp giấy cửa sổ, giây lát có thể phá. Dưới loại trạng thái này, ca nếu như lại thi triển chủ yếu ỷ lại thần hồn chi lực, âm sát loại, huyền kỹ lời nói, hạ phẩm huyền thánh chỉ sợ đều có thể liên miên dây a. Thần thân kích động về kích động, nhưng hắn bây giờ đang ở vào một đám thánh giai đỉnh phong, thậm chí cả huyền thần mật thiết chú ý phía dưới, hạn sử dụng phấn cũng sẽ không tại chỗ nếm thử đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Ai biết thần hồn cảnh giới đột phá thần giai về sau, có thể hay không sinh ra cái gì dị dạng. Hắn cũng không muốn tại cái này giờ phút quan trọng phía trên gây phiền toái cho mình. Tốt, bản thân còn có kiện nhiệm vụ khẩn cấp muốn giao cho thần thân đi làm. Lúc này, hỏa phượng tộc trưởng ngược lại đưa ánh mắt về phía cái kia một đám băng cung nữ tu, cánh lóe lên, liền lóe ra cái xanh thẳm như hải truyền tống môn đến, nói các ngươi đi ra ngoài trước đi. Thần Sơn phương diện, bản thân đã thông qua thần niệm truyền âm hạ đạt chỉ lệnh. Tại người đợi dừng chân thần sơn trước tiên, liền đem cầm tới, chín hàm chi vị, tất cả thứ tự khen thưởng. Lúc này, băng vũ giao, tính cả hắn tất cả băng cung nữ tu, đều bất vi sở động, ào ào đưa ánh mắt về phía giữa không trung thần thân. Nữ nhân đều phá lệ mẫn cảm, các nàng tại trải qua lúc đầu hưng phấn về sau, luôn cảm thấy cái này kinh hỉ đến quá đột ngột, cũng quá. Không hợp với lẽ thường chút, riêng là làm ngọn lửa kia cháy thiêu cự điểu nhi vội vàng muốn để thần thân giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc. Loại này cảm giác quái dị càng rõ ràng. Thế mà, các nàng cùng nhau chú mục hạ đẳng đến, chỉ là thần thân nhạt như phong tình mỉm cười, ha ha, yên tâm đi thôi. Ca đáp ứng các ngươi, đều làm đến. Tiếp đó, bổn tọa còn có chính mình dự định, sợ là không thể tham gia các ngươi tiệc ăn mừng, chúc tốt, sau này còn gặp lại. Lúc này, băng vũ giao lại là nghỉnh đầu, khoát khoát tay, còn không được. Ngươi đáp ứng ta băng cung, xác thực đều làm đến. Nhưng, chúng ta đáp ứng ngươi còn chưa làm đến đâu. Nói xong, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân ngược lại mặt hướng giữa không trung, cái kia giả thiên tế nhật to lớn hỏa ảnh, cung cung kính kính chấp nhất lễ về sau, không kiêu ngạo không tự ti nói, thần tôn ở trên, vãn bối cả gan, muốn hiện tại thì chiếm được chín hàm, chi vị một tên sau cùng ban thưởng. Thiên xương kiếm, thần tôn nếu có thể thành toàn, làm trao đổi, vãn bối nguyện ý từ bỏ đầu danh ân thưởng. Ồ, ha ha ha ha ha, người này nhân loại tiểu ni, ngược lại cũng coi là trọng tín Shigenobu thủ tín thế hệ, không tệ. Đã như vậy, cái kia thanh thiên xương kiếm, hiện tại liền giao cho thần thân trong tay cũng chưa chắc không thể. Tiếng nói kết thúc về sau, cái này bà sa cổ vực trí cao chúa tể lửa mục đích từ híp mắt, ngay sau đó, thần thân liền phát giác được tại nó bốn phía, một tia thần hồn truyền âm ba động chợt lóe tức thì. A, thần hồn ba động, mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một sát, nhưng thần thân tin tưởng, chính mình vừa rồi, xác thực thật là bắt được cái kia lau thần hồn ba động. Tuy nhiên bằng vào ta bây giờ thần hồn chi lực, còn xa không đủ nhìn trộm đến thần thú bắt đầu dùng thần hồn truyền âm, nói ra nội dung, nhưng ít ra ta có thể bắt được một màn kia thần hồn ba động. Bởi vậy có thể thấy được, ta cùng cái này thần giai huyền thú thần hồn lực chênh lệch, tất tại một cái cấp bậc bên trong. Đây là ta tận lực áp chế thần hồn chi lực, không cho nó tùy ý sinh trưởng tốt, đến mức xuyên phá tầng kia, giấy cửa sổ kết quả. Muốn đến nơi này, thần thân càng phát ra hưng phấn. Ông, tiếp theo sát, băng cung một đám nữ tu chỉ cảm thấy hoa mắt, liền gặp một đạo tàn ảnh giữa trời. Cái kia, là cái nhân loại thân hình, so với không trung chỗ càng cao hơn hỏa phượng hình thể đến, không thể nghi ngờ muốn mềm mại không lớn lắm. Thuộc hạ, gặp qua thần tôn, đạo nhân ảnh kia vừa hiện thân, liền đối với hỏa phượng tộc trưởng khom người mà bái. Một đám băng cung nữ tu nhất thời tâm chấn không thôi, hắn thế mà chỉ bái phượng tộc tộc trưởng một người. Mà không giống hắn bên trong ngọn thần sơn nhân loại tu giả như vậy, gặp hỏa phượng tộc tộc chúng, cũng cảm giác mình không hiểu thấp một đầu đồng dạng, từng cái bái kiến. Không tệ, dám, như vậy, không thức thời, chỉ sợ cũng chỉ có thần sơn trưởng giáo chí tôn A. Khó trách hắn huyền tu cảnh giới mạnh như thế, mạnh đến khoảng cách gần như vậy, nhưng tại từng tia hộ thể huyền cương che lấp lại, ta cái này cửu tinh huyền tôn đỉnh phong đều thấy không rõ hắn hình dáng. Nói nhảm, đừng nói ngươi, liền nửa bước huyền quân cảnh sư tỷ ta đều thấy không rõ. Một đám băng cung nữ tu líu díu luận không ngừng, băng vũ giao khuôn mặt biến đổi, sinh sợ các nàng ngôn từ không cẩn thận làm tức giận đến phượng tộc, hoặc là vị kia trưởng khống thần sơn trưởng giáo chí tôn, vội vàng truyền âm quát chói tai, im lặng. May ra về sau nàng phát hiện mình là lo ngại, bất luận là hỏa phượng nhất tộc đại năng, vẫn là vị kia áp đảo thần sơn tất cả nhân loại tu giả phía trên trưởng giáo chí tôn, đều không đem băng cung nữ tu ngôn từ để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút cũng thế, mạnh như sư hổ tồn tại, làm thế nào có thể để ý trùng lâu khóc ngữ. Bất quá, người khác thấy không rõ thần sơn trưởng giáo chí tôn hình dáng, lại không phải là thần thân cũng thấy không rõ. Tuy nói thiếu niên này trước mắt huyền tu cảnh giới, cùng thần sơn trưởng giáo chí tôn so ra còn khác rất xa, nhưng hắn thần hồn năng lực nhận biết chưa hẳn yếu hơn đối phương. Thần thân thần niệm quét qua ở giữa, thế mà thật thần không biết quỷ không hay quán thâu trưởng giáo chí tôn dùng đến che đậy hình dáng, trở ngại kẻ xấu tầm mắt huyền cương bình chướng. Đập vào mi mắt, là một trương ưng thị lang cố giống như diện mạo. Cho bộ lông màu trắng, hơi hơi lưng còng thân hình, tất cả không có ngoại lệ tại cho thấy vị này trưởng giáo chí tôn tuổi tác đã cao sự thật. Cho ngươi, thiên xương kiếm, tiếp kiếm sau khi tới tay, thần thân không nói hai lời, trực tiếp đem nó thu vào không gian bao khỏa. Hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người xuất ra thiên xương kiếm cuộn tranh đến đối nghịch so, để tránh phức tạp. Không có người lưu ý đến, ngay tại thần thân tiếp nhận thiên xương kiếm nháy mắt, đưa vật này trưởng giáo chí tôn đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên phun ra một vệt quỷ sắc. Chương 3062, thần sơn chúa tể âm mưu. Tiểu tử này tại sao khăng khăng muốn lấy được thiên xương kiếm? Ngay tại thống ngự thần sơn trưởng giáo chí tôn đem thiên xương kiếm đưa tới thần thân trong tay thời khắc, lòng hắn phía dưới sớm đã là trăm tự lật xếp, chẳng lẽ hắn biết vật này chính là thần binh thiên xương băng tán đến đại thiên vạn giới một bộ phận, cho nên mới sẽ đưa ra cái này một điều kiện, nghĩ biện pháp tỉnh lại thiên xương kiếm bên trong còn sót lại một tia khí linh, sau đó lại đuổi theo đến hắn thần binh toái phiến hạ lạc. A, nói đến lần này bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu phần thưởng tin tức, bản thân sáng sớm liền phóng ra qua tin tức. Ta làm như vậy, cũng là đang đợi một ít thế ngoại cao nhân, phát hiện, thiên xương kiếm, thực cũng là tuyệt đỉnh thần khí, thiên xương, toái phiến, từ đó đến đây tranh đoạt. Nếu như kế hoạch thật hướng về bản thân dự tính phương hướng phát triển, làm bà sa cổ vực hỗn chiến bạo khởi lúc, bản thân mới càng tốt hơn, đục nước béo cò. Mà ta trước đó thu mua vô số thần sơn tu giả nhân tâm, đã từng vận dụng các loại thủ đoạn, đem bọn hắn lợi ích cùng ta buộc chung một chỗ, vì cũng là loạn tượng bạo phát sau có thể tìm cơ hội đảo khách thành chủ, trở thành cả tòa thần sơn, thậm chí cả toàn bộ bà sa cổ vực chính thức chúa tể. Càng trọng yếu là, Nếu quả thật có ngoại giới huyền thần bởi vì biết được Thiên Xương kiếm hư thực mà bị bởi vì đến nơi này lời nói, như vậy cho tới nay đều tại sưu tập Thiên Xương toái phiến hắn trên thân, hẳn là cũng hội mang theo có hắn vị trí Thiên Xương toái phiến. Vận khí tốt lời nói, bản thân còn có thể thừa loạn vét lớn một phiếu đâu. Nếu quả thật có thể bởi vậy gom góp Thiên Xương kiếm toái phiến, cũng thi triển thủ đoạn để nó niết bàn trọng sinh lời nói, bản thân tay cầm Thiên Xương liền đủ bế nghế vạn giới. Có ai nghĩ được, sau cùng bị dẫn đến bà sa cổ chiến trường, cũng chịu ra sức tranh thủ thanh này Thiên Xương kiếm, lại là cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Trưởng giáo Chí Tôn hai mắt híp lại, hừ, như người loại này con kiến hôi đồng dạng tồn tại, có thể không có tư cách cắn xuống bản thân ném ra ngoài mồi a. Thanh này Thiên Xương kiếm trước hết tại trên tay người dính dính khí, các loại thời cơ thuần thục. Bản thân nhất định sẽ lại đem nó cầm về. Vừa nghĩ đến đây, cái này chúa tể thần sơn trưởng giáo Chí Tôn ánh mắt, tại quay đầu quay người thời khắc, trong lúc lơ đãng liếc liếc một chút núi non trùng điệp đá núi che chắn bên trong ao máu, trong lòng thầm nghĩ. Mỗi lần đưa thân vào bà sa cổ chiến trường Kỳ Lân cao nguyên lúc, bản thân tổng sẽ cảm thấy kia ngụm máu ao phía dưới, che giấu cái gì. Đáng tiếc, phượng tộc đem chỗ kia nhìn đến rất nghiêm, bản thân tại không bại lộ thật sự là tu vi cảnh giới điều kiện tiên quyết, cuối cùng không cách nào dò xét ra cái kia ao máu phía dưới đến tột cùng là cái gì. Thôi, còn nhiều thời gian. Trên thực tế, theo cái này vị trưởng giáo Chí Tôn đem Thiên Xương kiếm giao cho thần thân trong tay lên, đến bây giờ hắn một lời không phát quay người phi đi, trong mắt chợt hiện quỷ dị thần thái đều là thoáng qua tức thì. Đến mức bất luận là trời trong bên trong liệng treo rất nhiều hỏa phượng, vẫn là cái kia một đám trông mong mà đối đãi băng cung nữ tu nhóm, đều không phát giác. Bất quá, thần hồn chi lực bỗng nhiên tăng lên rất nhiều lần, đồng thời lại là ở vào chính đối diện vị trí bên trên, khoảng cách trưởng giáo Chí Tôn rất gần thần thân, lại bắt được trong chớp mắt ấy dị dạng. Vừa rồi đó là, sát ý, ta cùng ngọn thần sơn này trưởng giáo Chí Tôn vốn không quen biết, nhưng hắn vì sao tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đối với ta động sát tâm. Thần thân vô ý thức chăm chú trong tay cái kia rét lạnh tia nhuận chuôi kiếm, trong lòng thầm động, chẳng lẽ là bởi vì thanh này, Thiên Xương kiếm. Lão gia hỏa này cũng thật sự là đầy đủ quỷ dị, nếu như là bởi vì không nỡ thanh này, Thiên Xương kiếm, lời nói, như vậy vì sao muốn chỉ định nó vì một tên sau cùng khen thưởng. Bây giờ kiếm này bị ca nắm bắt tới tay, hắn lại tại trong chớp mắt ấy ở giữa, toát ra, đoạt vợ mối hận, đồng dạng âm độc ánh mắt, cần gì chứ? Thế mà, hỏa phượng tộc trưởng cũng không có cho thiếu niên này quá nhiều suy nghĩ thời gian, tại đối phương được đến cái kia thanh Thiên Xương kiếm đồng thời, liền vội vã không nhịn nổi mở miệng, được. Đến đón lấy bản thân còn có sự việc cần giải quyết giao cho thần thân đi làm, những người không liên quan lại xuống đi. Mặt khác, đừng quên tức thời đóng lại tất cả giám sát trận bình phong. Là, chỉ chốc lát sau, cái này Kỳ Lân cao nguyên hạch tâm chi địa, cũng chỉ còn lại có thần thân một cái ngoại nhân. Hỏa phượng tộc tộc trưởng cũng không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp dẫn thần thân đi vào trên huyết trì hư không, đi thôi, chúc ngươi may mắn. Ưng ực, ung ục ung ục, ngưng mắt nhìn lại, trên huyết trì nổi một tầng bọng máu, tựa như là nước đun sôi lúc ung ục ục nước ngâm giống như, thỉnh thoảng nổ tung liên miên. Tiểu tử, đừng sợ, mau tới đi, ngươi còn đang trần chờ cái gì đâu, mau tới, bản thân có thể ban thưởng ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Giờ phút này, cái kia thông qua liếm hồn dây đeo phía trên kỳ dị hồng bảo thạch, truyền vào thần thân thần hồn thức hải lời nói, biến đến càng phát ra nhiều lần vội vàng. Thần thân mắt tinh híp lại, huyền thần truyền thừa y bát sao? Liền để ta kiến thức một chút đi. Chỉ nghe phù phù một thanh âm vang lên, bên trong ao máu tóe lên mảng lớn tinh hồng sắc bọt nước, phảng phất một đóa yêu dã, to lớn hoa hồng máu. Mà lúc này, một đám hỏa phượng nhưng không khỏi nghị luận lên, a. Vừa rồi tiểu tử kia nhảy vào ao máu lúc, ngưng cùng quanh thân lôi hệ huyền hoa uy năng, có vẻ như đạt tới quân giai cửu tinh a. Đúng a, ta cũng cảm giác được. Ha ha, hai người các ngươi nếu là không nói, bản thân còn tưởng rằng là chính ta ảo giác đâu. Tê căn cứ thần sơn đặc sứ thi đấu bề ngoài ghi chép, tiểu tử này vừa mới đặt chân bà sa cổ chiến trường thời điểm, hiện ra huyền tu cảnh giới, rõ ràng là hạ phẩm huyền quân. Qua không bao lâu, hắn huyền năng uy thế tựa hồ liền đã tấn cấp làm trung phẩm huyền quân. Lại về sau, là vị đến thất tinh thượng phẩm huyền quân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn huyền tu cảnh giới tại sao lại đột nhiên cất cao chỉnh một chút hai cái tinh cấp, đạt tới cửu tinh huyền quân. Bản thân cũng là càng ngày càng xem không hiểu hắn. Lúc này, hỏa phượng tộc trưởng tùy ý lắc lư hai lần đầu, không quan trọng, giấu rốt cái gì đều tùy hắn đi đi. Hắn bây giờ đã nhảy vào ao máu, chờ đợi hắn. Cũng chỉ có thể là sinh tử hai tầng, mặc kệ kết quả như thế nào, tại ta phượng tộc mà nói đều không là vấn đề. Chỉ là hy vọng tiểu tử này có thể chiếm được tử thần, niềm vui, thành công kế thừa hắn y bát, đợi phong ấn vừa mở, tộc ta đem được đến trước đó chưa từng có tư nguyên, Cùng lúc đó, Hàn Y chỉ cái kia màu vàng nhạt mạng che mặt che đậy phía dưới xinh đẹp dung nhan, lại bao hàm cái này vẻ ân cần, thần thân, ngươi có thể nhất định muốn còn sống đi ra a. Bên trong huyết trì, theo thần thân càng lặn càng sâu, đến từ bốn phương tám hướng huyết cương áp lực, cũng tại gấp đôi tăng vọt. Mà lại, cỗ này áp lực so với lặn xuống trong nước biển lúc tao ngộ sức chịu nén, cao ra ngàn vạn lần còn chưa hết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thần thân chỉ dựa vào hộ thể huyền khí liền có thể ngăn cản được đến từ bốn phương tám hướng sức chịu nén, thành thạo trạng thái để hắn rất là thong dong. Nhưng cũng không lâu lắm, bên ngoài thân bên ngoài bám vào lấy cửu tiêu thần đình liền đã dần dần khó chống. Chương 3063, tà thần cùng kỳ. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, thần thân cương nha cắn chặt, ca nhảy vào ao máu còn bất mãn 10 hơi, lặn xuống tốc độ cũng coi như khó lường bao nhanh, chuyện cho tới bây giờ, ao máu áp lực không ngờ cường đại đến tình cảnh như thế a. Lại tiếp tục như thế, chớ nói chạm đến ao máu dưới đáy, đi gặp vị kia, tử thần, lão đại, chỉ sợ liền một bộ toàn thây đều làm không được đi. Ông, đang lúc này, thần thân đeo tại bên hông liếm hồn dây đeo phía trên hồng bảo thạch, đột nhiên tách ra quỷ dị linh quang. Ngay sau đó, từng đạo so huyết trì này màu sắc còn muốn tinh hồng mấy phần màn sáng nhảy lên, không khỏi giải thích đem thần thân bao khỏa ở bên trong. Theo máu bất chợt tới hiện ra, thần thân lập tức cảm thấy áp lực suy giảm, không khỏi thở phào. Hồ nguyên lai cái này liếm hồn dây đeo phía trên hồng bảo thạch chỗ lấy hội hút đi vô số huyết khí, là vì giúp nhảy vào ao máu người khai phách ra một đầu cầu sinh chi lộ a. Mà trước đó Hàn Y chỉ cũng nói cho ta biết, kỳ trước bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu cuối cùng mục đích, thực đều là cho tử thần, chiêu một vị vừa lòng đẹp ý cao đồ. Trách không được mỗi cái tu giả tiến vào bà sa cổ chiến trường trước đó, đều sẽ bị cưỡng chế yêu cầu đeo lên đầu này liếm hồn dây đeo đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, dây đeo hồng bảo thạch bên trong huyết khí, cũng không chỉ là đơn thuần làm thi đấu người chiến tích cùng bài danh phân xét tiêu chuẩn, càng nhiều, là vì để tử thần, trong mắt, thành tích hợp cách đệ tử nhân tuyển, nhảy xuống ao máu sau còn có mạng sống. Ai, ca vốn cho rằng huyền tu cảnh giới tấn cấp quân giai cửu tinh về sau, liền đã nghiêu bức lập lòe đâu. Có ai nghĩ được nhảy cái ao máu, vẻn vẹn khiêng tầm 10 khí tức, đã sắp chống đỡ không nổi. Không thể không nói, ao máu tao ngộ, cho thần thân mang đến tương đối lớn đả kích, chỉ có thể nói, ca còn chưa đủ mạnh a. Có lẽ bằng ta hiện nay huyền tu cảnh giới, lại thêm, trăm kỹ nhảy linh, nhiệm vụ khen thưởng hiệu quả, đâm giết hạ phẩm huyền thánh chẳng có gì lạ. Chính là liền đại đa số trung phẩm huyền thánh, cũng đủ có lực đánh một trận. Nhưng, cùng truyền thuyết bên trong huyền thần so sánh, chênh lệch còn thật không phải cực nhỏ mà thôi a. Khác không nói, chỉ là trước mắt cái này một vũng ao máu, liền đủ để giết ta cùng vô hình. Trên thực tế, thần thân cũng không biết hắn tại bên trong ao máu lặn xuống 10 hơi thời gian dài. Đối vị kia tử thần mà nói đã là đến cỡ nào thật không thể tin. Hứ hứ, hứ hứ hứ hứ hứ, ta thật sự là rất cao hứng, theo tuổi tác thượng tướng, tiểu tử này huyền tu cảnh giới cũng không tính thấp, càng trọng yếu là, hắn chân thực huyền uy, viễn siêu cửu tinh huyền quân cảnh. Ngưng ở hắn bên ngoài thân lôi hệ huyền cương, hẳn là biến dị nào đó lôi nguyên tố a. Mà lại chỉ sợ phẩm cấp còn không thấp, chỉ ít để thiếu niên này huyền khí uy có thể so với tuyệt đại đa số tam, tứ tinh huyền thánh đến, cũng không thua bao nhiêu. Đồng dạng cường đại, còn có hắn thần hồn chi lực. Đổi lại tầm thường cửu tinh huyền quân cảnh tu giả, nếu là lấy hắn giờ phút này tốc độ xuống lặn, không ra ba hơi, liền đem thần hồn sụp đổ, nhẹ thì tại chỗ hôn mê, nặng thì bạo não mà chết. Có thể tiểu tử này trước đó lại tiếp tục chỉnh một chút 10 hơi, mới bị liếm hồn dây đeo, bên trong khí huyết năng lượng kiểm trắc đến đeo thân thể dị dạng về sau, chủ động nhảy lên hộ chủ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn không chỉ là huyền khí uy năng viễn siêu cùng cảnh giới người, thì liền thần hồn cường độ, đều so cùng cảnh giới người mạnh hơn còn hơn gấp 2 lần. Chậc chậc chậc, khó được, thật sự là quá hiếm có. Hắn cũng là bản thần tâm tâm niệm niệm phải đợi người, cũng không uổng công ta vì hắn, ngồi bất động đáy ao trăm ngàn vạn năm. Trên thực tế, vị này, tử thần, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thần thân thần hồn mạnh. Bởi vì, đầu kia liếm hồn dây đeo bên trong khí huyết năng lượng kiểm trắc đến đeo thân thể dị dạng trạng thái, cũng không phải là hắn thần hồn chi lực gần như tán loạn. Mà chính là hộ thể huyền khí biến đến tầng tầng mỏng manh gây nên. Tiếp qua đến một lát, thần thân trước mắt, cái kia vô tận màu đỏ thấm chiều sóng bên trong, đột nhiên đối diện đập tới một chương cự trường. Trường ấn đỏ thấm, năm ngón tay thuận tiện giống như năm cái trống trời trụ lớn. Tại một tích tắc này ở giữa, thần thân có loại rất không muốn thừa nhận cảm giác, đó chính là lấy cái này cự hình tay ảnh trạng thái cùng xen lẫn mà đến cuồn cuộn khí thế, muốn bóp chết hắn lời nói, có thể cũng không so bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Cái này bắt mà đến màu đỏ thấm trường ấn, rất nhanh, nhanh đến thần thân vừa mới xem lọt vào trong tầm mắt, thậm chí ngay cả thoáng hiện cái này thuấn phát kỹ năng cũng không kịp thi triển mà ra, đã bi thảm trúng đích. Ông, kỳ quái là, cái kiểu uy năng cuồng bá, hình thế to lớn trưởng ánh sáng, tại trúng đích thiếu niên này trong nháy mắt, cũng không có để hắn xuất hiện mảy may tổn thương. Hoặc là nói, theo cơ chế mặt ngoài đến xem, cái kia hắc dấu tay máu cũng không có đối thần thân tạo thành mảy may thực chất tính thương tổn. Nhưng một trưởng này oanh về sau, thần thân thần hồn thức hải lại dường như bị một loại nào đó kỳ lực ầm vang xâm lấn đồng dạng, đầu một mộc, hai mắt tối đen, đúng là trực tiếp đã hôn mê. Máu trong ao, nhìn không thấy mặt trời lên mặt trời lặn, nhìn không đến nguyệt ẩn ngôi sao ra, bởi vậy đặt mình vào bên trong người, tám thành cũng sẽ không có tinh chuẩn thời gian trôi qua cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, chậm rãi trôi nổi tại bên trong ao máu thiếu niên, nhẹ động một cái đầu ngón tay. Tiếp qua đến một lát, cả người hắn mới rằng giặc tỉnh lại. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh hồng hắc chi sắc, chỉ có cái kia xa không thể chạm chỗ, có từng tia chạm đỏ đậm sắc điểm lấm tấm cho cái này đáy ao mang đến một chút ánh sáng. Hứ hứ hứ hứ, tiểu tử, ngươi xem như tỉnh. Cái kia quen thuộc vừa xa lạ cười quái dị, lại lần nữa vang vọng bên tai, để thần thân trong lòng siết chặt. Hắn liếc nhìn bốn phía, bất luận là thị lực vẫn là thần hồn năng lực nhận biết, đều chưa từng bắt được nửa cỗ bóng người. Hắn muốn di động chính mình tứ chi, lại phát hiện bất luận cố gắng thế nào, tứ chi, thậm chí cả thân thể, đều dường như bị người điểm trụ huyệt đạo một dạng, không thể động đậy chút nào. Mặc cho thiếu niên làm ra toàn thân khí lực giấy dốc hết ra tứ chi, lại vẫn không lay chuyển được máu bị phong miệng chết lặng cảm giác. Sau đó, lạnh giọng khiến nói, thả ta ra. Hứ hứ hứ, người tiểu tử này người không lớn, tính nết cũng không nhỏ a. Nương theo lấy một trận cười quái dị truyền đến. Cái kia thương lãng tiếng nói lại lần nữa rót vào thần thân trong tai, ngươi có biết hay không, nếu như bản thần hiện tại thì giải khai ngươi huyệt đạo, ngươi tất sẽ phải gánh chịu huyết khí xâm lấn. Đến lúc đó, ngươi 89/10 sẽ bị huyết trì này dưới đáy vô tận sát lục khí thức tẩy não, giết phách, tiếp theo luân vì một cái chỉ biết là khát máu cuồng sát, dĩ nhiên đã không có tự chủ nghĩ muốn giết người cuồng. Hứ hứ hứ hứ, nếu như là huyền thú lời nói, có lẽ có thể nhiều kháng một trận. Có thể nhân loại các ngươi. Đối với giết hại huyết khí chống cự cảm thiên vốn liền càng hơi yếu một chút hơn, bản thân dám đánh cược, một khi ta giải khai huyệt đạo, vẫn có huyết khí đẩy vào trong cơ thể ngươi, ngươi nhiều nhất chống đỡ không đến trăm khí tức liền đem mất phương hướng tâm trí. Thế nào tiểu hòa tử, có hứng thú hay không thử nhìn một chút a? Thần thân nghe vậy, trong lòng mạnh mẽ nhảy, hắn nửa tin nửa ngờ nhìn một chút bốn phía, ân, vẫn như cũng không thấy được bất luận bóng người nào. Sau đó, hiếu kỳ nói, ngươi mới vừa nói. Nhân loại các ngươi, chẳng lẽ chính ngươi không phải người? Hứ hứ hứ, chính xác, cái kia thương sóng tiếng nói chỉ có cất cao vài lần, ngạo kiều nói ta là thần, tà thần cùng kỳ. Chương 3064, tà khí lẫm liệt. Tà thần, cùng kỳ, nghe đến đối phương tên tuổi về sau, thần thân rất là kinh chấn. Bởi vì hắn từng nghe nói qua, tại cái này mênh mông tinh vũ bên trong, trừ đứng ngạo nghễ tại vạn thú chi đỉnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cái này tứ đại thần thú bên ngoài. Còn có bốn cái cùng chúng nó nổi danh hung thú. Hỗn độn, cùng kỳ, đào một, thao thiết, vô tận huyết khí bên trong giấu giếm cùng kỳ, chính là tứ hung một trong. Mà lại, nó cũng là tứ hung, thậm chí cả là đại thiên vạn giới vô số thú loại bên trong, tính tình thứ nhất tả bá một cái. Tà khí lẫm liệt, chỉ cũng là cùng kỳ. Nói đến, tà tính cùng kỳ, cũng không phải là đơn thuần tà ác, càng nhiều thời điểm, biểu hiện ra là một loại ly kinh bạn đạo, làm theo ý mình hành động trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới có thể lấy một cái tà chữ quan chi, xưng là tà thần. Chỉ là thần thân vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, mình từng ở truyền thuyết loại sách cổ bên trong nhìn đến thứ nhất cùng loại với thần thoại bên trong nhân vật chính, thế mà lại thật xuất hiện, mà lại thì ở trước mặt mình. Tuy nói giờ phút này, thần thân tai mắt cũng tốt, thần hồn năng lực nhận biết cũng được, đều không thể thông qua ao máu nhìn đến tà thần cùng kỳ thân hình. Nhưng trong cõi u minh, hắn luôn luôn có loại tà thần cùng kỳ thì ở trước mặt mình cảm giác. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cái kia đạo quỷ dị cười âm lại lần nữa truyền đến. Hứ hứ hứ, ngươi này nhân loại tiểu quỷ, làm sao đột nhiên thì không lên tiếng? Sẽ không phải là bị bản thần lấy ra đến thân phận dọa cho ngốc a? Hứ hứ hứ hứ hứ, như thế trong dự liệu sự tình, không quan hệ, bổn tà thần có thể cho ngươi chút thời gian, tốt tốt tỉnh táo một chút. Trong tiếng cười quái dị rõ ràng trộn lẫn lấy mấy phần trêu tức chi vị, từng cái động chạm lấy thần thân thần kinh. Thiếu niên mắt tinh nhíu lại, khóe miệng dần dần kéo ra một vệt lưu manh vô lại ý cười, ha ha, ngươi cũng khỏi phải đem chính mình thổi có bao nhiêu nhu bức, càng không dùng đối ta châm chọc khiêu khích. Coi như ngươi thật sự là, tứ đại hung thú, một trong cùng kỳ, là hàng thật giá thật thần giai huyền thú, có thể thì tính sao? Nếu như ngươi thật mạnh đến dây thiên dây địa dây không khí, lại làm sao đến mức lâm nguy tại huyết trì này bên trong. Còn phải muốn thu cái kế thừa y bát người mới có nhìn thoát khốn. Ồ, phượng tộc những cái kia miệng rộng nhóm, là như thế theo ngươi nói a. Cùng kỳ cái kia già nua tiếng nói lại lần nữa vang lên, đưa thân vào ao máu dưới đáy, vô biên đỏ thẫm trong lĩnh vực thần thân, đột nhiên cảm giác được ra một cỗ không hiểu uy áp chính bước hướng mình. Ông, tiếp theo sát, cái kia dường như trải qua ức vạn năm tối tăm cùng lặng im khu vực, đột nhiên sáng lên một con mắt. Một cái tinh hồng, ngoan lệ, tựa hồ tùy thời có khả năng theo hốc mắt bốn phía sinh sôi khoe khoang tài giỏi lợi răng nanh đến ánh mắt, một cái chỉ là nhìn chăm chú một lát, thì có thể khiến người ta ác mộng liên tục ánh mắt. Ngay sau đó, ánh mắt chủ nhân động đậy khe khẽ hai lần chóp mũi, giống như là tại người thần thân trên thân mùi vị. Hứ hứ hứ hứ, những cái kia hỏa phượng tộc gia hỏa nói không tệ, bản thân xác thực cần tìm có năng lực kế thừa ta y bát cao đồ, mang ta rời đi cái này phong ấn chỗ chết. Thế nhưng là người cái nào đến tự tin, cảm thấy bản thân thu đồ đệ đối tượng thì không phải ngươi không thể đâu. Cái kia tà khí dày đặc ánh mắt hơi hơi một minh, bản thân đều đã quên mất, chính mình tại huyết trì này dưới đáy các loại nhiều ít vạn năm. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bản thân kiên nhẫn ngược lại là bị bồi dưỡng được đến, nếu như đến, người hữu duyên, không phải như vậy hợp ta khẩu vị lời nói, bản thân cũng không quan tâm chờ lâu hắn cái mười mấy, mấy triệu năm. Cùng kỳ nói xong lời cuối cùng, đã là sát cơ giạt rào. Tựa hồ chỉ muốn thần thân còn dám ngỗ nghịch ý hắn nguyện, vị này tà thần liền sẽ thi triển ra bản sắc thủ đoạn, trực tiếp giết chi cho thống khoái. Đến mức truyền nhân y bát cái này việc sự tình, sẽ chậm chậm chờ đợi chính là. Dù sao đối với thần giai huyền thú mà nói, thọ nguyên đều kéo dài đến gần như có thể cùng thiên địa cùng tuổi cấp độ. Nó hao tổn nổi, cũng nấu được, đổi lại người khác, giờ phút này đưa thân vào ao máu tử cảnh, lại bị tà thần cùng kỳ không chút nào che lấp uy hiếp, cái kia vì cầu bảo mệnh. 89/10 đều chọn chịu thua thỏa hiệp. Theo tà thần cùng kỳ hiển hiện mà ra thần sắc đến xem, nó hẳn là cũng chính chờ mong lấy trước mặt nhân loại sắc mặt kinh biến, tiếp theo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khứu dạng. Thế mà nửa hơi về sau, bọn nó đến, lại là thiếu niên này kiệt ngao ánh mắt, cùng lãnh khốc lời nói, ha ha ha, ta chỉ hỏi một vấn đề. Đã hỏa phượng tộc tổ chức bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu dự tính ban đầu, là vì cho ngươi tuyển bạt phù hợp, có thể mang ngươi ra ngoài truyền nhân y bát. Cái kia vì sao không phải chờ thêm rằng giặc vạn năm mới có thể cử hành một giới biến cố? Dù là chỉ là đem thời gian điều chỉnh làm năm 3.000 năm một vòng, người tuyển bạt thí sinh thích hợp tốc độ, không phải cũng có thể tăng lên 1-2 lần a? Cớ sao mà không làm đâu? Theo ta thấy, cũng không phải là phượng tộc phương diện không nguyện ý đem bà sa cổ chiến trường chiến đấu khoảng cách niên hạn rút ngắn. Mà là bởi vì, người nhất định phải tại huyết trì này bên trong mệt nhoài. Hoặc là nói là chỉnh đốn điều dưỡng phía trên một vạn năm, mới có thể tụ ra một chút thu đồ đệ dư lực a. Theo một phương diện khác đến nghĩ, ngươi thu đồ đệ nếu như chỉ là vì tự thân thoát khốn lời nói, hoàn toàn không cần thiết đem tuổi tác tuyến thẻ thấp như vậy a. Ngươi chỗ lấy yêu cầu dự thi tu giả dương thọ vòng tuổi tại tuổi mới 20 trở xuống, thực là bởi vì ngươi biết tại cái này bà sa cổ vực phạm vi bên trong, dương thọ vòng tuổi thấp hơn như quán tiểu bối tu giả, coi như lại thế nào thiên tài yêu nghiệt, huyền tu thực lực cũng tuyệt không có khả năng đối ngươi cấu thành uy hiếp. Có thể ta, hẳn là một cái để ngươi, vừa yêu vừa hận, khác loại a. Dù sao ngươi cái kia đã sớm biết ta tại cổ chiến trường chiến đấu mà biểu hiện, ngươi biết ta chân thực chiến lực, đủ có thể sánh ngang, thậm chí là vượt qua nhất nhị tinh cảnh huyền thánh. Cho nên, ta là ngươi thu làm, cao đồ, nhân tuyển bên trong cường đại nhất, phù hợp nhất tâm ý, nhưng cùng lúc, ta cũng là đối ngươi mà nói, rất khó khống chế, liệt đồ, a. Theo ngươi vừa mới biểu hiện ra thái độ đến xem, cho dù ngươi là hàng thật giá thật thần giai huyền thú, nếu muốn ở trước mắt trạng thái dưới động thủ giết ta, cũng chưa chắc thì dễ như trở bàn tay. Huống hồ, coi như ngươi là huyền thần, ngươi có thể đồng thọ cùng trời đất, ngươi không lo mệnh tận khí tuyệt, nhưng ngươi hẳn là cũng đã sớm không thú vị cái này buồn tẻ chờ đợi a. Cách mỗi vạn năm, mới có thể mở ra một lần bà sa cổ chiến trường, mà hết lần này tới lần khác để ngươi vừa lòng đẹp ý, nhân tài càng như phượng mao lân giác giống như khan hiếm. Ngươi, thật chẳng lẽ nguyện ý lại đợi cái mấy trăm mấy chục triệu năm hay sao? Lại có ai có thể bảo chứng, cái kế tiếp phù hợp ngươi chọn đồ tiêu chuẩn người trẻ tuổi, không thể so với ta càng khó chơi hơn. Nghe đến nơi này, tà thần quyển kia phủ đầy vẻ trêu tức âm u con ngươi, đột nhiên giật mình. Xem ra, nó căn bản thì không nghĩ tới đối phương có thể phân tích tầng này. Trọn vẹn ba hơi tĩnh giật mình về sau, tà thần cùng kỳ tiếng cười quái dị mới lại lần nữa truyền ra. Hứ, hứ hứ hứ hứ, có ý tứ, tốt có ý tứ tiểu quỷ a. Chương 3065, một thể song sinh. Có ý tứ, bản thân đang nghe ngươi một phen hiểu rõ ngôn từ về sau, còn thật có một chút không nỡ giết ngươi. Hưu, cùng kỳ tiếng nói vừa dứt, thần thân trước mắt liền đột nhiên đánh tới một đạo thẳng đoạt mi tâm tử hồng sắc quang tuyến. Thoáng hiện, bạch, động tác mau lẹ ở giữa, thần thân lưu lại tại chỗ hư ảnh trực tiếp bị cái kia màu đỏ tím quỷ dị ánh sáng xuyên thủng mi tâm, thần kỳ là, tàn ảnh vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, chưa từng tán loạn. Nhìn thật kỹ, chỉ ở giữa mi tâm thêm ra cái lỗ kim kích cỡ tương đương lỗ. A, tử hồng sắc quang tuyến rõ ràng chúng đích ta thi triển thoáng hiện về sau, lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh, có thể tàn ảnh lại không mất một sợi lông. Dẫn đến kết quả này, liền chỉ có hai loại tình huống, một, cái kia tử hồng sắc quang tuyến, vốn là hư huyễn biểu tượng. Hai, cái kia màu đỏ tím sợi bóng, cũng không phải là huyền cương giết kình, mà chính là thần hồn chi lực. A, cái này đều lẫn mất rơi, không tệ không tệ. Bản thân đối người thật sự là càng ngày càng hài lòng a, cũng không uổng công lão con trước đó khổ đợi trăm ngàn vạn năm. Hưu, tà thần cùng kỳ một câu đã ra ở giữa, cái kia màu đỏ tím quỷ dị đường cong quán thâu thần thân hư ảnh về sau, lại lần nữa hướng hắn bước tới. Ta đi, còn có thể biến hướng truy tung, thần thân quá sợ hãi. Mặc dù hắn không biết cái kia màu đỏ tím kỳ dị ánh sáng là cái gì, nhưng vô luận như thế nào hắn đều không muốn bị cái kia đồ chơi đánh trúng. Cực tốc pháp tắc, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Lăng ba quỷ ảnh bộ. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, thần thân liền đã đem tự thân tốc độ di chuyển thúc đến cực hạn. Xì, a, vẩy lạp lạp lạp, ao máu dưới đáy trong không gian, cái kia nửa hắc nửa kim lôi hoa bọc vào thân hình, cước đạp thất tinh, cất bước như gió, lọt vào trong tầm mắt chỗ cơ hồ đều thành một mảnh lôi trạch, quả thực khó có thể bắt thần thân cái kia mở ra lăng ba quỷ ảnh bộ thân hình. Tốt, tốt rất nhanh, tốc độ này, đừng nói là tầm thường hạ phẩm huyền thánh, tại không từng giác tỉnh, cực tốc pháp tắc, điều kiện tiên quyết, chính là thánh giai 4, ngũ tinh cảnh tu giả, cũng tuyệt khó đuổi theo hắn tốc độ. Trong lúc nhất thời, cùng kỳ mắt bốc hào quang, này nhân loại tiểu oa nhi đến cùng còn có thể mang cho bổn tọa nhiều ít kinh hỉ. Còn thật là khiến người ta chờ mong a. Loại rằng con này, tiếp tục ước chừng 16-17 khí tức. Mười hơi sau đó một sát, mắt nhìn thấy tử hồng sắc quang tuyến đoạt mặt mà đến, thần thân lập tức bày đầu né tránh. Không biết sao, thoáng hiện vẫn đang làm lạnh bên trong, mà lăng ba quỷ ảnh bộ tại cực tốc biến cùng cực tốc pháp tác song trọng ảnh hưởng dưới, cũng cuối cùng khó có thể vung kéo cái kia đạo tia sáng quang mang kỳ lạ. Nó tựa như là cỗ có không tầm thường linh tính đồng dạng, tại thần thân bày đầu né tránh một cái chớp mắt, cũng đi theo hắn đầu lắc lư phương hướng bỗng nhiên đến cái đột nhiên thay đổi. 3. Điện quang thạch hỏa thời khắc, cái kia đạo màu đỏ tím tia sáng, cuối cùng vẫn là tinh chuẩn không sai đóng ở thần thân chỗ mi tâm. Xì, lạp lạp lạp á, ngay sau đó, giống như không mấy cây ngân châm xuyên cùng một chỗ xe chỉ luồn kim giống như động tĩnh, tự thần thân chỗ mi tâm điểm chịu lực truyền đến. Lại về sau, chính là vô cùng thống khổ gào rú. Ách, ách a a a a, thần thân thân thể rừng không ngừng run rẩy lấy. Biên độ càng lúc càng lớn, run rẩy càng ngày càng bất quy tắc, như là điện giật lúc co rút cảm giác. Cái kia đạo màu đỏ tím quỷ dị ánh sáng, giống như là một vị kỳ độc không gì sánh được tơ độc, tại thần thân thần hồn thức hải bên trong một hồi lâu phiên giang đảo hải. Kịch liệt co rút đau đớn cảm giác, để thiếu niên này suýt nữa bất tỉnh đi. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, chính mình lôi hệ hồn quang long tại chính mình thần hồn thức hải bên trong, rõ ràng chiếm cứ lấy sân nhà tác chiến ưu thế. Kết quả lại thi triển ra 12 phần thủ đoạn đến bao vây chặn đánh, đều không làm gì được cái kia đạo nhỏ bé màu đỏ tím tơ độc. Hồng hộc, hồng hộc, thần thân thần hồn thức hải tại cái kia tơ độc tàn phá dưới, dày vò trừng đại nửa nén hương công phu, đau đầu muốn nứt cảm thụ mới hơi gặp hòa hoãn. Không chờ hắn mở miệng, cái kia quen thuộc, cổ quái, đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy không gì sánh được ghét cười giận dữ âm thanh lại lần nữa vang lên, hứ hứ hứ hứ hứ, hảo tiểu tử, bản thân quả nhiên không nhìn lầm người. Linh hồn ngươi rất có tiềm chất, trọn vẹn khiêng đầy 99 nói, làm tinh thần hoảng hốt nỗi khổ. Cái này chuyện phát sinh tại một cái chỉ là quân giai tu giả trên thân, tuyệt đối được xưng tụng là kỳ tích. Đã như vậy, ngươi liền đã đủ tư cách được đến bản thần truyền thừa y bát. Nghe lấy cái kia tà thần nói những gì làm tinh thần hoảng hốt nỗi khổ, cái gì truyền thừa y bát, thần thân chỉ cảm thấy đến không hiểu ra sao. Nhưng không thể phủ nhận là, lúc này chính từng ngụm thở hổn hển, điều dưỡng thần hồn thức hải hắn. Xác thực cảm nhận được chính mình thần nhi tựa hồ có chút cổ quái, thì biểu hiện đang bị kỳ dị nào đó đồ vật dẫn dắt tầm thường. Thiếu niên đỉnh lấy đầu đầy mồ hôi gương mặt, tức giận hỏi, ngươi đến tột cùng làm gì? Hứ hứ hứ hứ, chớ khẩn trương, bản thân chẳng qua là đối ngươi làm cái kia làm việc. Làm cái này thứ nhất cười quái dị lời nói rót lọt vào trong tai đồng thời, thần thân trước mắt, lại chậm rãi hiện ra một bóng người. Vừa bắt đầu, đây chỉ là một đạo ao máu tối tăm dưới đáy bên trong chỗ hiện ra, mơ hồ hình dáng. Nhưng chỉ vẻn vẹn hai hơi sau đó, hình dáng biến đến càng ngày càng rõ ràng, đập vào mi mắt là một cái vô cùng vĩ ngạn quái vật thân hình. Nó toàn thân xích tử, có cẩn trọng như sư tông giống như lông, cũng có kiên dày như vảy rồng giống như vảy, uống khí như phun lửa, hơi thở như sấm nổ, quả nhiên là bá khí nổi bật. Nhất làm cho thần thân kinh ngạc, vẫn như cũ là nó cái kia khiến người ta nhẹ dò một cái chớp mắt, liền miễn không muốn làm ác mộng thiên sát vạn lệ giống như mắt. Hứ hứ hứ hứ hứ hứ, người bây giờ có phải hay không cảm thấy mình thân thể, tứ chi, càng ngày càng nặng, càng ngày càng không bị khống chế. Nhìn lấy cái kia to lớn trên mặt rào rạt mà ra cười trên nỗi đau của người khác giống như nụ cười, thần thân mặt mày giận dữ, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Vẫn là nói các ngươi cùng kỳ hung thú, đều là như vậy truyền thụ y bát hay sao? Hứ hứ hứ hứ hứ hứ, tiểu tử, ngươi sẽ không phải thật coi bản thân sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ ra ngoài, hơn nữa còn là truyền thụ cho một cái vốn không che mặt, khác biệt tộc không đồng tông nhân loại tu giả. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời trong lòng trầm xuống. Bất quá trên mặt, hắn vẫn như cũ ra vẻ trấn định, nếu không phải như thế, người hao hết tâm lực đem vì lấy tới huyết chỉ này dưới đáy làm gì. Đột ngột, thần thân ánh mắt giật mình, vô ý thức mở miệng nói, chờ chút. Ngươi sẽ không phải là dự định mượn ta chi thân, đoạt ta chi bỏ a? Hứ hứ hứ hứ, không tệ không tệ, ngươi quả nhiên rất thông minh. Chỉ tiếc a, lấy bản thân bây giờ trạng thái, cũng không thể làm đến truyền thống trên ý nghĩa đoạt xá, trọng sinh. Chuẩn xác địa giảng, bản thân sẽ cùng ngươi hợp hai làm một, thân thể vẫn là ngươi, thậm chí ngươi còn đem bảo trì có chính mình một tia ý thức hình thái. Nhưng cuối cùng khống chế ngươi thần niệm, lại là bản thân. Nói cách khác, ngươi ta đem về biến thành, một thể song sinh, cùng tồn tại trạng thái, chỉ bất quá ta là chủ đạo, mà ngươi. Chỉ có thể coi là một đầu dâu ria ký sinh trùng A. Chương 3066, song thân phận. Tiểu tử, muốn không bao lâu, ngươi thì lại biến thành một đầu, ký sinh trùng. Một đầu dùng chính mình thị giác cùng cảm giác, cảm nhận lấy trên người mình phát sinh hết thảy, lại vẫn cứ không có quyền can thiệp, càng không có quyền hai bên ký sinh trùng. Nói cách khác từ nay về sau, người đem sẽ trở thành chính mình người đứng xem. Cảm giác này, Quang nghe liền cảm thấy lấy rất huyền bí, cũng rất tàn nhẫn, đúng hay không? Hứ hứ hứ hứ hứ, cùng kỳ tiếng nói, liên tiếp xâm nhập thần hồn thức hải. Mà xem như mảnh này hồn hải chủ nhân. Thần thân tựa hồ chính thụ một loại nào đó năng lượng quỷ dị tra tấn cùng giam cầm, đến mức căn bản là không có cách tế ra hồn quang long, đối kháng cái kia đạo màu đỏ tím huyền quang. Ban đầu, nguyên lai ngươi sáng sớm thì thông đồng hỏa phượng tộc đến hại ta. Lúc này, thần thân toàn thân trên dưới, cũng chỉ có ngũ quan ngũ giác vẫn có thể tự kiềm chế, có thể làm cho hắn mở miệng nói chuyện. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cái kia đỏ tía huyền quang hình ảnh hiệu quả cũng dần dần làm sâu sắc. Để mở miệng nói chuyện này biến đến càng phát ra khó khăn, luôn luôn mấy chữ liền cùng một chỗ ra bên ngoài bắn, nghe có chút quái dị. Vậy ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính mình a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đáng giá bản thân từ sáng sớm thì động chí phí sức, tìm kiếm nghĩ cách đi, mưu hại. Nghiêm ngặt mà nói, bản thân chỉ là sáng sớm thì đào xuống hố, sau đó dùng chút hoa ngôn xảo ngữ, đến lừa bịp hỏa phượng tộc cái kia đám ngu xuẩn, lại sau đó, chỉ còn chờ, người hữu duyên, chính mình tới nhảy vào. Hiển nhiên, người chính là cái kia, người hữu duyên, chúc mừng, hứ hứ hứ hứ hứ. Nghe đến nơi này, thần thân ngược lại thở phào, bởi vì hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, chính mình từng liều mình cứu giúp Hàn Y Chỉ, cũng sẽ cùng hỏa phượng nhất tộc người khác một dạng, thân thủ đem chính mình đẩy mạnh hố lửa. Tốt theo hiện tại, nàng cùng với nàng vị trí hỏa phượng tộc, cũng hẳn là bị cùng kỳ giảo quyệt ngôn từ cho lừa gạt. Ông suy suy, thần hồn thức hải bên trong. Diệu võ dương oai màu đỏ tím huyền quang không ngừng, kịch liệt chập chờn, dường như không đem toàn bộ hồn hải quấy nhảy nghiêng trời lệch đất nó thì khó chịu. Thần thân cố nén không phải người tra tấn, trợn lên giận dữ nhìn hướng cách đó không xa bàng đại quái thú, miệng đầy cương nha cơ hồ đều sắp bị hắn cắn nát. Nói cách khác, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì đang lợi dụng hỏa phượng tộc, sử dụng mỗi vạn năm mở ra một lần bà sa cổ chiến trường, đến tìm cho mình một cái mượn xác hoàn hồn đối tượng. Nghe đến thần thân nói, cùng kỳ cái kia to lớn mà bao hàm âm sát chi khí trên mặt, chậm chậm phun ra một vệt lệ cười, hứ hứ hứ hứ hứ, người đoán một chút cũng không sai. Bản thân từng hứa hẹn hỏa phượng tộc hết thảy, đều là nói suông. Ta thân phận là giả, tên là giả, thì liền bản thân chỉ thiên thể lúc, cắt thả mà ra máu tươi, đều cũng không phải là xuất từ ta bản thân a. Nói đến đây, cùng kỳ trong mắt, đột nhiên lóe ra một đạo truy ký ức ngày xưa hào quang, mà hết thảy này, đều nhờ vào bản thân vượt mức quy định ý thức, bản thân nhìn xa trông rộng. Thử hỏi, trên đời này có thể có mấy cái huyền thần có thể tại quang huy chói mắt nhất, uy danh thịnh nhất thời điểm, tiên đoán được có thể đến nguy cơ, quả quyết lựa chọn giả chết ẩn thế, sau đó lại lấy một cái khác toàn thân phận mới, phục sinh. Là giả chết đầy đủ, rất thật, cũng vì để cho ta thân phận mới không có chút nào sơ hở, bản thân thế nhưng là phía dưới tương đối lớn công phu. May ra, kết quả tổng không phụ ta, đã từng thân là tà thần, ta sớm đã vẫn lạc, cái này khiến ta vung kéo vô số cửu địch cho nên oán niệm, mà mới quật khởi, sát thần, thân phận uy danh lan xa về sau, bản thân đồng dạng gọi đến họa sát thân. May ra ta tại thời khắc cuối cùng, bộc phát ra cho tới nay đều giấu mà không lộ cùng kỳ chi lực, diệt đối phương. Nhưng chính ta cũng bởi vậy bị khốn đốn tại huyết trì này bên trong, cái này một khốn, cũng là rằng giặc ngàn vạn năm. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời giật mình, trách không được căn cứ sách cổ truyền thuyết phía trên ghi chép, tứ hung một trong, tà thần cùng kỳ đã sớm vẫn lạc. Lúc đó ta nghe thấy con hàng này tự giới thiệu, còn tưởng rằng truyền thuyết sách cổ ghi chép có sai, tà thần cùng kỳ cũng chưa chết, chỉ là bị vĩnh viễn phong khốn tại cái này một vũng ao máu bên trong. Mà lại, hắn trả thay cái thân phận, khó trách tại hỏa phượng tộc một các vị cấp cao trong miệng, xưng hô hắn lúc nâng lên đều là tử thần tên, mà cũng không phải là tà thần cái này một xưng hô. Con hàng này giấu thật là sâu a, vì vùng thoát khỏi trước kia lão cửu nhân, không tiếc giả chết, đổi lại một thân phận khác sống đến bây giờ. Thần thân lòng tràn đầy kinh chấn, hứ, có lẽ là bởi vì bản thân đã cấm ngữ quá lâu quan hệ, lời nói hơi nhiều. Có điều, muốn không bao lâu ngươi liền sẽ trở thành bản thân mới thân thể một bộ phận, chẳng qua là vĩnh viễn không cách nào nắm giữ tự chủ hành động ý thức ký sinh trùng, cho nên thừa dịp hiện tại hướng ngươi thổ lộ hết một chút ngược lại cũng chưa chắc không thể. Cùng kỳ rất nhiều càng nói càng hưng phấn tư thế, dù sao tại huyết trì này dưới đáy, trừ đem dung không dung bản thân bên ngoài, chỉ cần ta không nghĩ, như vậy bất kỳ thanh âm gì đều truyền không đi ra, cũng tuôn ra không tiến vào. Tiểu tử ngươi cũng không cần mong mỏi, tai vách mạch rừng, càng không muốn hy vọng xa vời hỏa phượng tộc đám người kia biết ngươi tao ngộ về sau, sẽ đến cứu ngươi. Tà thần cùng kỳ dương dương đắc ý khóe miệng càng liệt càng lớn, hứ, chờ ta chiếm thân ngươi thân thể, cũng hoàn mỹ kế tục tới ngươi huyền tu thiên phú và các loại huyền kỹ huyền công về sau, tự sẽ mở ra thần niệm truyền âm, nói cho hỏa phượng tộc tộc trưởng đương nhiệm, liền nói ngươi cuối cùng vẫn là kém chút hỏa hầu, chịu đựng không được truyền thừa y bát chi lực, ngỏm củ tỏi. Vậy ngươi đoán xem nhìn, bản thân nếu là làm như thế, kết quả sẽ như thế nào? Thần thân hận nghiến răng, mỗi một giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu vẫn sẽ tiếp tục, mà từ đó bắt đầu liền đã thoát thai hoán cốt qua ngươi, hẳn là sẽ sử dụng ao máu dưới đáy, cái kia bị phong tồn vô tận tư nguyên, lặng lẽ lặng yên bế quan. Mãi cho đến ngươi khôi phục lại năm đó đỉnh phong trạng thái, lại nghĩ lý do, đem hỏa phượng nhất tộc tộc trưởng, thậm chí là càng nhiều trong tộc cao tầng hết thảy lừa gạt tiền ao máu, lừa giết chi. Lại về sau, ngươi liền có thể phá quan mà ra, đến lúc đó, mất đi tộc trưởng cùng một các vị cấp cao, đến mức không sức chống cự hỏa phượng tộc, hoặc là lựa chọn mặc cho ngươi nô dịch, hoặc là thì sẽ bị tiêu diệt tuyệt tích. Không tệ không tệ, cơ hồ toàn để ngươi cho đoán. Cùng kỳ trong mắt vẻ hưng phấn biến đến càng thêm nồng đậm, tiểu tử ngươi không chỉ có huyền tu thiên phú bất phàm, thần hồn chi lực chắc tuyệt, càng thân kiêm uy năng không tầm thường lôi hệ biến dị nguyên tố chi lực, cùng bản thần lôi hỏa huyền cương độ phù hợp cực cao. Càng trọng yếu là, đầu óc ngươi cũng rất tốt làm, bản thần thật đúng là chọn đúng người, hứ. Xem ở ngươi như thế hợp ta khẩu vị phần phía trên, bản thần thì phá lệ, sẽ nói cho ngươi biết một cái tân mật đi. Cùng kỳ hắng giọng, một mặt ra vẻ nói, ngươi biết vì cái gì ta nhất định phải làm cho hỏa phượng tộc cho ta tìm cái nhân loại tu giả đến, kế thừa y bát sao? Chương 3067, tử vong nhạc trương. Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhất niệm Vĩnh Hằng, đạo quân, ta là Chí Tôn, đấu chiến triều dâng, chiến thần bão táp, Vĩnh Hằng quốc độ, bạo manh tiểu tiên, bổ nhào băng sơn lạnh hơn thần. Biết vì cái gì bản thần một bình tĩnh muốn tìm nhân loại tu giả đến, kế thừa y bát sao? Một là bởi vì, ta, tử thần, thân phận mới, cho tới nay đều là lấy nhân loại tu giả bày ra, theo, người thú không hòa thuận, đại hoàn cảnh xuất phát. Bản thân cũng không muốn để hỏa phượng tộc những lão gia hỏa kia sinh ra không tất yếu hoài nghi. Nhưng càng sâu tầng nguyên nhân là, bản thân đã có mở ra bí pháp, niết bàn trọng sinh, cơ hội, cái kia thế nào không tìm cái thần hồn chi lực hơn xa cùng cảnh giới huyền thú nhân loại tu giả, để đền bù ta thân là huyền thú thiên nhiên khiếm khuyết đâu. Mà hiện tại xem ra, người thần hồn cường độ, cho dù là tại cùng cảnh giới nhân loại tu giả bên trong, cũng thuộc về tài năng xuất chúng tồn tại. Nói đến đây, cùng kỳ vô ý thức duỗi ra nó cái kia tràn đầy đâm ngược lại cự lưỡi liếm liếm bờ môi, trong mắt bao hàm vẻ hưng phấn, tiểu tử ngươi sẽ không phải là thân kiêm một loại nào đó huyền chức, cho nên thần hồn chi lực mới hội xuất sắc như thế a? Hứ, cái kia bản thân thật đúng là kiếm được. Bản thân thi triển bí pháp, tạo ra nhất thể song sinh, về sau Có khác với Đoạt Xá Trọng Sinh, chỗ tốt chính là người nguyên bản nắm giữ hết thảy kỹ pháp đều có thể bị ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh kế tục xuống tới. Đưa đến thời gian sử dụng, chỉ cần tâm niệm nhất động, bất luận là thân thể ký ức vẫn là đại não trong trí nhớ chiêu thức kỹ pháp, đều là hạ bút thành văn a. Tiểu tử, cái kia giảng không nên giảng, bản thân đều đã toàn bộ đỡ ra, đối người cái này sắp biến thành ký sinh trùng, giống như hèn mọn tồn tại, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đi từ bỏ chống lại a, để bản thân giải quyết ngươi thần hồn, lại xâm dung nhập ngươi khí huyết bản nguyên, thành tựu ra một cái hoàn toàn mới, một cái ngươi cần tu khổ luyện mấy cái đời đều khó mà với tới đỉnh phong huyền thần a. Đến lúc đó, làm vì bản thân một đầu ký sinh trùng, ngươi cũng cần phải cảm thấy cùng có thực sự tự hào, không phải sao? Hứ hứ hứ hứ hứ. Không, không, thần thân từ trong hàm răng nhảy ra câu nói, ngươi muốn cho ngươi cái kia xấu xí, giờ bẩn khí huyết xâm dung nhập trong cơ thể ta. Nằm mơ đi thôi, xấu xí mà dơ bẩn khí huyết, tiểu tử, người tựa hồ lầm a. Cùng Kỳ một mặt tự ngạo ngóc đầu lên, nhìn xuống thần thân, nói, người cái này tại tầm thường tuy nhiên nhân loại thân thể chảy xuôi lấy máu, mới là xấu xí mà dơ bẩn, đồng thời cũng là hèn mọn. Mà ta, làm, tứ hung, một trong, thể bên trong ẩn chứa lấy hàng thật giá thật thần phẩm huyết mạch, hơn nữa còn là thần giai đỉnh phong huyết mạch chi lực. Bổn tọa thần huyết lựa chọn xâm dung nhập trong cơ thể ngươi, đây chính là ngươi tám đời tu luyện tới phúc phận. Mà lại ngươi có thể yên tâm, ta thân là sát thần, lúc luyện thành một thân dung huyết kỳ lực, có thể đem thần thú huyết lực cùng trong cơ thể ngươi máu người tương dung lúc bạo khởi xung đột độ cắt giảm đến thấp nhất, gần như không hội lưu phía dưới bất luận cái gì hậu di chứng. Suy nghĩ một chút về sau trong cơ thể ngươi giữ lấy thần chi huyết, có phải hay không cảm thấy rất hạnh phúc? Hứ hứ hứ hứ hứ, ta nhổ vào, thần thân khí nộ đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu gia ta cũng là tự bạo đan điền mà chết, cũng sẽ không nhường một chút ngươi đạt được. Hứ hứ hứ hứ, không dùng, mặc cho ngươi làm sao không cam, trở thành sự thật đều không thể cải biến. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện sao? Tại cái kia nói màu đỏ tím huyền quang áp chế xuống, ngươi thần hồn tâm niệm, sớm đã cùng tự thân huyền khí tinh hồn ngăn cách ra a. Cùng Kỳ khóe miệng tạo nên một vệt tà khí lẫm liệt lệ cười, hứ hứ hứ hứ, coi như ngươi bây giờ có lòng, cũng dứt khoát không cách nào khống chế huyền cương, tự bạo đan điền. Mà huyết chỉ này dưới đáy đủ để lấy tính mạng người ta rất lực, cũng đều bị liếm hồn dây đeo bên trong, tạo nên tầng tầng phòng ngự màn máu ngăn cản ở ngoài. Lấy ngươi giết chết tu giả đếm, góp nhặt đến hồng bảo thạch bên trong huyết khí tổng lượng đến xem, tại bổn tọa thi pháp kết thúc trước đó, màn máu cũng sẽ không bởi vì năng lượng hao hết mà tiêu tán. Dưới loại tình huống này, ngươi liền tự sát đều làm không được a. Hứ hứ hứ hứ hứ, đáng thương gia hỏa, vẫn là thành thành thật thật làm một đầu ký sinh trùng đi. Không, a không a a a a, thần thân tê tâm liệt phế bi thống, thanh tuyến bên trong lan truyền ra, trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có nồng đậm không cam lòng cùng phẫn hận. Khác uổng phí sức lực thần diệt, đột ngột, tại thần thân thần hồn thức hải bên trong cái kia một đạo màu đỏ tím huyền quang, đột nhiên chợt sáng. Phổ chiếu mà đến yêu dã hồng quang, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ thần hồn thức hải mặt biển, thì giống như là muốn tại mảnh này cuồn cuộn hồn hải khắc xuống vĩnh cửu lạc ấn. Ách, ách a a a, bệnh tâm thần sự cuồng loạn, kêu đau, tại bạo khởi nửa hơi về sau, liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó, thần thân mí mắt nhẹ nhàng một cúi, liền đã là im lặng. Giờ phút này, cả người hắn đều dường như bị đào rỗng ý thức cùng tâm trí, ngây ngốc sử ở nơi đó. Hứ hứ hứ hứ hứ, hồn diệt về sau, chính là dung thể tố thân. Tiểu tử, bản thân biết, ngươi một màn kia còn sót lại, lại không cách nào hai bên tự thân hành động ý thức vẫn còn ở đó. Vậy thì mời ngươi trừng to mắt, thật tốt thưởng thức đến đón lấy một màn a. Trong ngôn ngữ, cùng Kỳ chân thân chính từng bước một tới gần thần thân. Đóng đóng mở mở răng nanh miệng lớn, thổ lộ ra từng cái hưng phấn chữ, ngươi, sẽ là bản thân niết bàn, tái tạo thân người duy nhất người chứng kiến. Mà lại, ngươi còn đem được đến ta tà thần cùng Kỳ thần phẩm huyết mạch dung hồn, cho dù ngươi vĩnh viễn không cách nào vận dụng nó, nhưng nó cũng là chân thật tồn tại ở ngươi thể nội lực lượng. Đợi một thời gian, bản thân rong đuổi đại thiên vạn giới thời điểm, ngươi đều sẽ là trực tiếp nhất người tham dự, có lẽ còn đem cảm động lây cũng không nhất định. Đây đối với một đầu cực điểm hèn mọn, ký sinh trùng, mà nói, sao lại không phải một niềm hạnh phúc đâu. Xì, rồi, nào đó thời khắc, tà thần cùng Kỳ bỗng nhiên vung vẩy chân trước, móng vuốt như hy vọng quang giống như lấp lóe mà ra về sau, thần thân vị trí trái tim, lại trực tiếp bị đào ra cái dài 4 tấc, nửa tấc bao quát huyết ấn. Giờ phút này, thần thân không cách nào tế ra dù là một chút điểm hộ thể huyền khí. Nguyên nhân chính là như thế, cùng Kỳ tùy ý nhất chảo liền cắt ra huyết ấn, sâu có thể thấu cốt. Thậm chí, ngăn cách cái kia bị màn máu ngăn cản lại, chưa từng phun ra máu tươi đằng sau, có thể rõ ràng nghe thấy thiếu niên này tiếng tim đập. phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Một tiếng này âm thanh, một trận bỗng nhiên tiết tấu, liền phảng phất là tại ao máu dưới đáy, ẩn ẩn tấu vang tử vong nhạc trương, trầm thấp mà tiêu sát. Thời cơ đã đến, huyết linh độ thần, đấu chuyển tinh di mở, cùng kỳ một lời kết thúc ở giữa, miệng rộng mãnh liệt trương. Sau đó, nó cái kia sắc bén như lưỡi cưa răng nanh răng nhọn, lại thình lình ở giữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Chỉ một thoáng, máu phun như suối, phốc xì xì vẩy, suy suy suy suy, nhưng rất nhanh, tà thần cùng kỳ thì thi triển thủ đoạn, đem theo chính mình cái lưỡi chỗ phun ra như suối huyết dịch, tất cả đều ngưng tụ thành một cỗ cột máu, lưu loát kích xạ nhập thần thân bị mở ngực mổ bụng địa phương. Hứ hứ hứ hứ hứ, tiểu tử, chuẩn bị nghênh đón người cái kia hèn mọn mà thống khổ tân sinh đi. Chương 3068 tân sinh. Hứ hứ hứ, tiểu tử, chuẩn bị nghênh đón người cái kia hèn mọn mà thống khổ tân sinh đi. Tà thần một lời kết thúc ở giữa, thần thân cái kia bị mở ngực mổ bụng vết thương bốn phía, lập tức huyết linh khuấy động. Ông suy suy, xì xì xì, thần thú cùng kỳ bản nguyên huyết tinh hoa, nóng rực như lửa, bây giờ không khỏi giải thích tuôn ra nhập thể nội về sau, thần thân liền cảm giác đến chính mình giống như là tại nuốt sống dung nham trích diễm, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò. Bất quá giờ phút này, thiếu niên này chẳng những không có thống khổ kêu gào, càng là liền lông mày đều chưa từng nhăn làm nửa lần. Nhìn thấy bộ này tình hình, cùng kỳ cái kia cực kỳ rộng thùng thình khóe miệng đột nhiên bốc lên, hứ hứ hứ hứ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc a. Ngô, tiểu tử này thần hồn thức hải, bây giờ đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Trong cơ thể mình khí huyết tinh hoa, cũng đều dường như trong phút chốc mất đi vốn có, chủ đạo lực, biến thành từng đống, một lùm bụi không tướng chi binh, chỉ biết là mê võng ngu ngơ giật mình ở nơi nào, không nhúc nhích. Cái này mang ý nghĩa, bản thân thần hồn xâm nhập lực, đã triệt để cướp đi tiểu tử này bản mệnh thần hồn đối với thân thể trưởng khống quyền. Rất tốt, có thể tăng tốc lướt thân thể đoạt thể tiến độ. Cùng kỳ tiếng nói đã rơi, sao máu chảy tóe tiến thần thân thể nội tốc độ càng mau hơn. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, cùng kỳ hơi nghiêng đầu, khóe miệng tạo nên tà tiếu càng phát ra khoa trương, hứ hứ hứ hứ hứ, xem ra tiểu tử này là thật đã tang hồn ly phách a. Nếu không phải như thế, tốc độ sau khi tăng lên, chỉ một thoáng tăng vào trọn vẹn gấp 10 lần máu hướng cảm giác nóng rực, tuyệt không phải người thường chỗ có thể chịu được. Coi như tiểu tử này có thể đồ tự cố nén, duy trì thân hình phương diện không nhúc nhích, nhưng mặt mày thần sắc tại bất chợt tới ngộ nổi loạn lúc sinh ra biến hóa rất nhỏ, lại tuyệt không có khả năng trốn qua bản thân cảm giác. Có điều, vì lý do an toàn, lại thử hắn một lần, nguyên lai thẳng đến lúc này, cùng kỳ đều chưa từng tránh thức để xuống đối thần thân cảnh giác. Bởi vì nó giờ phút này chỗ thi triển bí pháp, tuyệt không cho phép xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Một khi thần thân thi triển thủ đoạn, để cho mình thần hồn tạm thời ẩn nặc, nhưng trên thực tế nhưng như cũng chiếm cứ lấy thân thể vị trí chủ đạo lời nói, một khi đối phương đột nhiên làm ra phản công tiến hành, cùng kỳ làm ra hết thảy đều muốn tan thành bọt nước. Càng đáng sợ là, nó truyền vào này nhân loại thiếu niên thể nội, hàng thật giá thật thần phẩm huyết mạch, đều lại biến thành một trận không cầu hồi báo biếu tặng. Mà chính nó, nhẹ là bởi vì mất đi thần hồn cùng đại lượng thần phẩm huyết mạch chi lực, ngược lại bị thần thân chiếm cứ vị trí chủ đạo về sau, ngầm chiếm rơi vốn thuộc về nó hết thảy, lại đem nó biến thành một đầu bất lực vô dụng, sống không bằng chết ký sinh trùng. Hậu quả nếu là nghiêm trọng đến đâu một chút, cái này đã từng cao cao tại thượng tà thần, liền ngay cả có ký sinh trùng tư cách đều làm mất đi, triệt triệt để tan thành mây khói. Đây cũng không phải là cùng kỳ hy vọng nhìn đến kết quả. Cho nên, nó mới có thể vạn phần cẩn thận, thà rằng đang thi triển bí pháp trong lúc đó, nhiều hao tổn rơi tương đương một bộ phận thần phẩm huyết mạch chi lực, cũng muốn thử thêm vài lần. Một vốn một lời thần mà nói, tiêu hao hết thần phẩm huyết mạch tuy nhiên quý giá, nhưng chỉ cần có sung túc thời gian, vẫn có thể tái sinh. Tuy nói đổi thành, nhất thể song sinh, thân phận mới về sau, ta sẽ không thể không mất đi nguyên bản cùng kỳ thân thể, nhưng chỉ cần huyết mạch còn tại, bản thân thân thể, sớm muộn đều có thể tái tạo. Đến lúc đó, ta không khỏi cầm giữ có không gì sánh nổi cường hãn thần thú chi thể, càng đem được đến một cái đủ có thể sánh ngang, thậm chí là siêu việt cùng cảnh giới nhân loại tu giả thần hồn. Khi đó ta, đem về đã hoàn mỹ nhất, không có cái hở thân phận mới phá quan mà ra. Ta sẽ bị tiêu diệt phượng tộc, tại đoạt đến phượng hỏa chân đan, về sau, để chính mình thực lực càng tiến một bước, cũng có ngày trở thành đứng ngạo nghễ khắp cả đại thiên vạn giới chi đỉnh vạn thần chúa tể a. Vừa nghĩ đến đây, nó bỗng nhiên vung vẩy cự trảo, đầu ngón tay phong mang giữa trời chia làm bốn đạo, xen lẫn bén nhọn kéo phong thanh âm, ngang nhiên chém về phía thần thân hai vai cùng hai đầu gối. Mà trong lúc này, cùng kỳ tất cả cảm giác, tất cả đều tập trung ở thần thân trên thân, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì trong tích tắc dị tượng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, phốc, phốc, phốc, phốc, thần thân hai tay, sóng vai mà gỡ, hai cái đùi, cũng tự chỗ đầu gối đứt đoạn ra. Một sát xương vỡ âm thanh sau đó, máu phun như suối. Thế nhưng là, cái kia bị đột nhiên gỡ đoạn cánh tay chân thiếu niên lang, từ đầu tới đuôi đều thần sắc đờ đẫn, liền hừ hừ đều không hừ hừ một chút. Tựa như là một bộ đã đều chết hết thi thể. Đem tình cảnh này đập vào mi mắt về sau, Cùng Kỳ trong lòng sau cùng một tia lo lắng, mới theo thần thân đứt hết tứ chi, một đi không trở lại. Hứ hứ hứ hứ hứ, có thể tiến hành một bước cuối cùng. Rất nhanh, bản thân liền đem niết bàn. Một số năm sau, đợi ta đem phong cố tại đáy ao tư nguyên toàn bộ luyện hóa hấp thu, tân sinh ta, hội để cho cả bà sa cổ vực tại ta dưới chân run rẩy. Suy nhiều, vậy lạp lạp lạp, đến lúc này, máu tràn vào thể tốc độ càng nhanh. Cùng Kỳ cái kia khổng lồ như núi bản thể, lại theo càng ngày càng nhiều khí huyết tinh hoa tràn vào thần thân thể nội, mà biến đến nhẹ hư lên, tựa như là bị rút khô nó vốn có nhan sắc một dạng. Thần kỳ là, cái này Cùng Kỳ cự thân chúng, nhiều như một vũng hồ nước giống như thần huyết, tại toàn bộ tràn vào thần thân thể nội lúc, cái sau lại cũng chứa nổi. Thực, cái này cũng cùng Cùng Kỳ thi triển bí pháp có quan hệ. Nguyên bản nhiều như hồ nước lượng máu, đang tràn vào thần thân thể nội đồng thời, đều bị lặn trong thần thân thần hồn thức hải bên trong quỷ dị đỏ tía sợi tơ năng lượng, tiến hành qua áp xúc. Kết quả cuối cùng, chính là đem nguyên bản có thể là 10.000 lập phương thước lượng máu, áp xúc đến chỉ có một lập một tấc vuông bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cùng Kỳ to lớn thân hình, biến đến càng ngày càng nhạt nhẽo, xem xét lại thần thân, trừ bị chém nứt tứ chi bên ngoài, theo vẻ ngoài đến xem, căn bản chưa từng có mảy may biến hóa. Hắn ánh mắt, vẫn như cũ lỗ trống, không có chút sinh cơ. Hắn thân thể, tựa như là một khối đập tại cái thất gỗ thượng nhục, mặc người nhào nặn. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Rát kèn kẹt, rắc rắc rắc. Cái này nghe khiến người ta ghê răng tiếng vang kỳ quái, là hắn tay gãy đứt chân vết cắt chỗ, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trọng sinh xuất thủ cánh tay cùng đi đứng đến động tĩnh. Sau đó, Cùng Kỳ nguyên bản chân thân đột nhiên tán loạn, như yên như xương, dung nhập ao máu dưới đáy vô tận hồng hắc ở giữa. Hứ hứ hứ hứ hứ, thả một chút người này nhân loại tiểu oa nhi nguyên bản hèn mọn máu tươi, lại lấy bản thần giai Cùng Kỳ máu, ngưng tạo ra mới tứ chi, lúc này mới kiên cố dùng bền mà. Muốn không bao lâu, bản thân máu sẽ đem này nhân loại tiểu oa nhi ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch cũng hết thảy cải tạo một phen. Đến lúc đó, bản thân mới xem như chính thức thu hoạch được tân sinh. Thần thân, a không, nói cho đúng, là lúc này đã trưởng khống thân thể Cùng Kỳ, tại hoạt động một phen tụ máu rèn xương mà thành mới chi về sau, một mặt ta cười nói, trước đó, trước hết để cho bản thân nhìn xem, đầu kia còn sót lại ký sinh trùng, đến tột cùng giấu đi nơi nào. Chương 3069, cùng nhau vui vẻ nhận. Kỳ quái, hắn không nên trực tiếp thần hồn tang chết, cần phải còn giữ một tia tàn lực mới đúng a. Cùng Kỳ không khỏi hiếu kỳ, cái kia thằng nhãi con đến cùng giấu đến nơi đâu. Nó phát hiện thần thân, hoặc là nói hiện tại đã là Cùng Kỳ chính mình thần hồn thức hải, đột nhiên rơi vào quỷ dị trầm tĩnh thái độ, không có chút rung động nào. Quỷ dị chỗ liền ở chỗ, từ khi Cùng Kỳ thành công đoạt được thân thể trưởng khống quyền về sau, liền cái kia một đạo màu đỏ tím bí pháp năng lượng, đều lại khó đối cái này một vũng thần hồn thức hải tạo thành trùng kích. Cái này vượt qua ngoài dự liệu hiện tượng, để tà thần trong lòng một hồi lâu nóng nảy loạn, mẹ con chim, tiểu tử kia tàn hồn đến tột cùng co lại đến nơi đâu. Cho bản thần đi ra a a a a a. Tốt, như ngươi mong muốn. Đột ngột, một đạo lạnh như băng tiếng nói, đột nhiên vang tại thần hồn thức hải. Cái kia lãnh khốc nhưng lại không mất bình tĩnh giọng điệu, tại tà thần Cùng Kỳ nghe tới cũng không xa lạ gì. Đây chẳng phải là nó đang thi triển bí pháp trước đó, còn chưa từng bị mở ngực mổ bụng. Cũng bởi vậy biểu lộ ra bối rối chi tượng thần thân luận điệu sao? Chỉ là, lúc đến bây giờ, thanh âm hắn vì sao còn có thể như thế thanh lãnh? Như thế, sát ý ẩn hiện, hắn cần phải sớm đã mất đi đối tự thân trưởng khống quyền, biến thành một tia còn sót lại thể nội, không có quyền bất lực ký sinh trùng a. Dạng này tồn tại, làm sao còn có thể lãnh khốc lên? Làm sao còn có thể nắm giữ mặc dù ngàn vạn người ta thì sợ gì quá thay ngập trời sát khí? Ông, soạt, hoa lạp lạp lạp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Cùng Kỳ trong lòng kinh ngạc, đối dị tượng này trăm bề không được giải thời khắc, nguyên bản một như mặt gương giống như không có chút rung động nào thần hồn thức hải, đột khởi sóng gió. Ngang, xì, xì xì xì, ngay sau đó, một đầu lại một đầu hồn quang long ngẩng đầu, vượt sóng mà ra, thân rồng trong ngoài quanh quẩn lấy, đều là nửa hắc nửa kim lôi hoa, là cửu tiêu thần đình đặc biệt có sáng bóng. Âm thanh tiếng long ngâm bạo khởi nháy mắt. Bọn họ liền từ bốn phương tám hướng vây công hướng thần hồn thức hải trên không, cái kia diệu võ dương oai đã lâu tử năng lượng màu đỏ thể. Bành bành bành, oanh suy suy suy, chỉ thoáng chớp mắt công phu, màu đỏ tím năng lượng quỷ dị thể, đã bị hồn quang long từng miếng cắn xé thành cặn bã, triệt để không có tại hồn hải sóng lớn bên trong. Ách a, ngươi nuốt ăn bản thần khống linh huyền tia. Không, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng đã sớm bị khống linh huyền tia chi lực đoạt thần hồn, che thức hải, chính là liền thần hồn bản nguyên đều đã táng thân đáy biển mới đúng a. Thần thân cũng có nhiều làm giải thích, chỉ mượn hồn quang long miệng, hướng cùng kỳ cắm rễ ở đây cái kia một mảnh nhỏ hồn trạch xùy không sai cười một tiếng, hắc hắc, thanh. Tạ, cùng kỳ một mặt mộng bức, ta mới cảm thụ một sao bên trong thần phẩm cùng kỳ máu coi là thật đến, mà lại ngươi ngưng huyết tố xương tứ chi, cũng không thể so sánh nổi. Thần thân du côn cười một tiếng, hắc hắc, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, ta lẽ ra nên nói một tiếng tạ. Không, không, ngươi thế mà biết bản thần đối ngươi làm hết thảy, ngươi cái kia thời điểm còn có thanh tỉnh ý thức, nói cách khác, ngươi là trơ mắt nhìn lấy mình bị chặt đứt tứ chi, lại liền lông mày đều chưa từng nhăn động một cái. Mà lại tăng vọt lượng máu rót vào, nóng hổi thiêu đốt cảm giác thậm chí đem ngũ tạng lục phủ ngươi đều đốt thành trọng thương, ngươi lại vẫn có thể bất động thanh sắc chịu đựng. Huống chi, ngươi thần hồn đã chưa hủy diệt, lại như thế nào có thể đào thoát bản thần, khống linh huyền tia, điều tra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cùng kỳ tự nhiên vô pháp tưởng tượng, chính mình một lòng muốn xâm chiếm cỗ này thiếu niên thân thể bên trong, thế nhưng là ẩn chứa có cực vì hy hữu gặp thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách. Mà lại tại thần thân bước nhảy vào ao máu trước, hệ thống nhiệm vụ phụng thần chi chiến đạt thành, để thiếu niên này thần hồn pháp tắc, cùng hắn nắm giữ huyền kỹ, triệu hoán chiến sủng tỏa kỳ kỹ, còn có ngũ đại huyền chức kỹ pháp một dạng, đều đạt thành chất bay vọt. Nhất chiều trèo lên đến viên mãn cảnh cương hồn thiết phách, giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu. Cương hồn thiết phách cũng có thể biến thành hóa chỉ nhu. Cứng rắn cực hạn, ngược lại vật cực tất phản, để thần thân thần hồn, có thể tại cần thời điểm, đạt thành không thể tưởng tượng nhu hình dáng. Đến lúc này, liền có thể để nó hóa thành mềm mại nhất thần hồn sợi tơ, đem chính mình che giấu tại bản nguyên thần hồn thức hải chỗ sâu nhất, khiến người ta vô tri không tra, không dò xét không tìm. Mà cái này, cũng chính là cùng kỳ thôi động bí pháp, xâm nhập thần hồn khống linh huyền tia bị lừa bịp nguyên nhân. Đến mức cùng kỳ một lần lại một lần cảm giác đau thăm dò, bao quát chặt đứt thần thân tứ chi, thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ đủ loại hành động, chỗ lấy sẽ không hiệu, là bởi vì thần thân tại mở ra cương hồn thiết phách mới đặc hiệu đồng thời. Quả quyết thôi động thiên tâm chi lực, đem chính mình cảm quan hết thảy khóa kín. Đến lúc này, hắn liền đã thành mục đích không thể gặp, mà thôi không thể nghe, mũi không thể nghe thấy, thể không thể tiếp xúc tồn tại, thống khổ gì gia tăng tại trên người thiếu niên này, cũng sẽ không có phản ứng chút nào. May ra, cái kia cương hồn thiết phách pháp tắc chi lực đạt đến đại viên mãn cảnh về sau, cái kia một chút, từng sợi hóa thành ngón tay mềm giống như thần hồn sợi tơ, có thể tại tuyệt không làm cho người chú mục trạng thái dưới, lặng lẽ yên lặng cảm giác bốn phía phát sinh hết thảy. Cho nên, thần thân biết tà thần cùng kỳ đối với mình làm hết thảy, nhưng thiên tâm chi lực khóa kín ngũ giác lục thức, để hắn làm không ra bất kỳ biểu lộ cùng động tác, cho nên, bất luận tại trong chớp mắt ấy ở giữa, hắn là cỡ nào kinh khủng, sợ hãi, phẫn nộ, cũng sẽ không biểu lộ ra. Nói thật ra, coi ta phát hiện mình bị ngươi chém đứt tứ chi thời điểm, xác thực từng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng rất nhanh ta thì ý thức được, ngươi còn muốn thông qua ta thân thể này, thu hoạch được cái gọi là tân sinh, đâu. Nếu như thế, thì tuyệt sẽ không ngốc đến tự đoạn tứ chi, không biết không có chút nào lý do tự mình hại mình tự lục. Bởi vì nếu như ngươi hủy ta, chẳng khác nào hủy đi chính ngươi tân sinh. Thần thân một bên dẫn động thần hồn, cùng kỳ nói chuyện phiếm, một bên khống chế hồn quang long, từng bước vây quét lấy đối phương đã sớm bị bước đến nơi hẻo lánh một chút tàn phách. Người trời giết này tặc tử. Nếu như ta không đủ, tặc, giờ phút này chỉ sợ thật sự như lời ngươi nói. Biến thành một đầu hèn mọn ký sinh trùng. Giấy dụa một lát sau, cùng kỳ sắc mặt lại biến, ngươi lại còn có dư thừa thần hồn chi lực, ngăn trở bản thần triệu tập thể nội thần huyết chỉ lệnh. Đó là tự nhiên, thật vất vả có dương tính, vị đến thần phẩm huyết mạch chi lực tiến vào chiếm giữ ta thân thể. Đây chính là thần phẩm huyết lực a, ca cực kỳ chân quý cũng không kịp, lại có thể để nó thụ ngươi chỉ dẫn, tại trong thân thể ta làm sằng làm bậy. Thần thân cười càng phát ra rực rỡ, ha ha, yên tâm. Không chỉ có là ngươi thần phẩm huyết mạch không biết lãng phí, liền ngươi thần hồn tàn biết, ca cũng đem cùng nhau vui vẻ nhận. Cùng kỳ sắc mặt đột nhiên trắng như tuyết, tràn đầy phẫn hận, không, à không a a a. Chương 3070, liều mình đánh cược một lần. Lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, trăm ngàn điều lôi hệ hồn quang long, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, ngầm chiếm lấy cùng kỳ cắm dễ chưa ổn thần hồn lĩnh vực. Suy suy suy, ong ong ong, lúc này, cùng kỳ tiến vào chiếm giữ nơi này thần hồn bản nguyên chi lực, liền tựa như nhốt tại trong hũ ba ba, đã bù không được bước tới chi sát thế, cũng tìm không được bỏ chạy mà đi pháp môn. Vì cái gì bản thân hết sức chờ ngàn vạn năm, chờ đến, lại là như thế cái yêu nghiệt a. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong lấy chính mình giành lấy cuộc sống mới cùng kỳ, bây giờ cũng đã lòng tràn đầy tuyệt vọng. Người cái này huyền tu cảnh giới bất quá cửu tinh huyền quân cảnh nhân loại tiểu quỷ, thần hồn chi lực làm sao lại như thế nghịch thiên. Thần giai, người thần hồn cường độ, không ngờ đi vào thần giai nhị tinh, thậm chí là tam tinh chi cảnh. Cái này sao có thể a. Đối mặt tử vong hoảng sợ, đối mặt thoáng qua tức thì tương lai tươi sáng, đối mặt một cái bồi phu nhân lại xếp binh khổ cực cục diện, tà thần cùng kỳ gào thét bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Tuy nói từng cuồng ngạo tại đại thiên vạn giới tà thần cũng tốt, về sau thay hình đổi dạng sát thần cũng được, đỉnh phong thời kỳ huyền tu cảnh giới đều thâm bất khả chắc, huyền hồn chi lực cũng ép thẳng tới thần giai đỉnh phong trình độ. Nhưng ngàn vạn năm trước trận chiến kia về sau, dẫn đến cùng kỳ bị phong tại huyết trì này dưới đáy, bất luận là huyền tu cảnh giới cùng thần hồn cường độ, đều đã là trăm không còn một. Trên thực tế, con hàng này nguyên bản hốt du hỏa phượng nhất tộc mở ra bà sa chiến trường lúc, đưa ra dự thi tu giả đều là nhân loại, lại thọ nguyên vòng tuổi không kịp như quán điều kiện, một là vì nó giành lấy cuộc sống mới lúc, có thể đền bù thân là huyền thú, thần hồn yếu ớt, khiếm khuyết, thứ hai, cùng kỳ cố ý định ra giới hạn tuổi tác, chính là vì ngăn chặn tại nhân loại thi đấu người bên trong, xuất hiện một cái thần hồn cường độ vượt qua hắn, cho nên có thể trở ngại đến đoạt xá bí pháp tồn tại. Tại cùng kỳ muốn đến, chính mình năm đó thần hồn cường độ, ước chừng cùng cửu tinh huyền thánh cấp nhân loại tu giả tương đương. Mà tại cái này từ hỏa phượng nhất tộc chi phối lấy bà sa cổ vực bên trong, tuổi tác chưa đủ 20 chi linh nhân loại tu giả, coi như lại thế nào thiên phú dị bẩm, huyền tu cảnh giới đạt tới thiên quân chi cảnh, thần hồn cường độ đột phá tới thánh giai hạ phẩm, coi như là vạn năm khó gặp. Kỳ tài a, coi như thật gặp gỡ siêu cấp thiên tài, chưa đủ 20 chi linh, huyền tu cảnh giới liền đã trèo lên đến bán thánh, thậm chí là nhất tinh huyền thánh tầng thứ, lại coi như hắn thân có một loại nào đó thiên giai huyền chức kỹ pháp, thần hồn cường độ đạt tới thánh giai 5-6 ngôi sao cảnh giới, liền đã là cực hạn. Dựa theo cùng kỳ suy nghĩ, coi như xuất hiện tình huống xấu nhất, lấy đối phương huyền tu cùng thần hồn cảnh giới, cũng tuyệt không có khả năng đối với mình cấu thành mảy may uy hiếp. Nhưng nó chỗ nào có thể tiên đoán được, chính mình thế mà lại đụng vào cái thân kiêm ngũ đại huyền chức, đồng thời huyền đan, huyền phù, huyền trận ba loại kỹ pháp đều đã đột phá tới thiên giai thất tinh cảnh yêu nghiệt. Cùng kỳ càng thêm vô pháp tưởng tượng là, thân này hoài ngũ đại huyền chức kỹ pháp thiếu niên, lại vẫn ngộ ra đại viên mãn cảnh thần hồn loại pháp tắc. Chỉ có thể nói, cùng kỳ bại trận, thua ở đánh giá quá thấp chính mình đối thủ. Hoặc là nói, là thần thân vận khí thật tốt, tại hái được chín hàm chi vị đầu danh, lấy tối cao hạn mức hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau, thu hoạch khen thưởng để hắn đạt thành thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Mà giờ khắc này, cùng kỳ ngay tại đem chính mình thần phẩm huyết mạch, còn có nó lưu giữ sống không biết bao nhiêu năm tháng để dành đến thần thức lịch duyệt, làm vì một kiện kiện đặc thù lễ vật, hiến cho thần thân. Chỉ bất quá, lần này dâng tặng lễ vật, cũng là bị động. Thần hồn thức hải bên trong, cùng kỳ huyền hồn chiếm lãnh địa cuộn tại thần thân hồn quang long từng bước ngầm chiếm dưới, đã là càng ngày càng nhỏ. Nhưng cái này từng đỉnh lấy tà thần, sát thần song trọng xưng hô tuyệt thế cường giả, còn tại một khắc không ngừng dẫy dụa lấy, ngoan cố chống lại lấy. Hỗn trướng, muốn bản thần ngang dọc đại thiên vạn giới vô số năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chưa từng nghĩ cũng có ngày lại sẽ ở ngươi đầu này tiểu cống ngầm nhi bên trong lật thuyền. Bất quá ngươi tiểu xúc sinh này cũng chưa đắc ý quá sớm. Không cam lòng giận giống sau đó, cùng kỳ đột nhiên âm thanh hơi lạnh lạnh, trầm giọng nói, ngươi cho rằng. Ta cùng kỳ thần phẩm huyết mạch, chính là như vậy tốt chiếm thành của mình sao? Hừ, ngươi còn nhớ đến trước đây không lâu, bản thần chi huyết ào ào kích rót vào tim lúc nóng bỏng. Lúc này, bản thần cái kia bị áp xúc đến trong cơ thể ngươi thần giai tinh huyết chỗ lấy không có chút rung động nào, là bởi vì bản thần huyền biết còn tại, chẳng qua là cùng huyết dịch tinh khí đoạn liên hệ. Mà một khi ngươi ngầm chiếm bản thần huyền hồn, ta ý thức hình thái triệt để tuyệt vong thời khắc, trong cơ thể ngươi thần huyết liền lại không thể áp chế, bọn họ hội tự mình, điên cuồng phản công. Đợi đến lúc đó, ngươi chắc chắn bên trong lửa đốt cháy mà chết a. Thức thời, hiện tại thì thả đi ta thần thức, chúng ta thật tốt nói chuyện, có lẽ còn có thể tìm tới hòa bình phương pháp giải quyết. Nếu không, bản thần lui nhường một bước, đưa ngươi cùng ta, một thể cộng sinh, sau song phương quyền trọng, kéo thành đối các loại trạng thái, cùng hưởng thân thể này. Đợi một thời gian, đợi bản thần tìm được càng thích hợp đoạt xá di hồn chi thể lúc, trả lại ngươi cái 100% quyền tự chủ chính là. Nghe đến nơi này, thần thân chỉ cười lạnh nói, ha ha ha, nói miệng không bằng chứng, huyết thể khó lập, ngươi cảm thấy ta người ngốc có thể lấn, sẽ nghe tin ngươi lời nói. Một khi ta đáp ứng ngươi điều kiện, cùng ngươi chung sống hòa bình, cũng đạt thành cái kia cái gọi là quyền trọng ngang nhau. Đợi một thời gian đối đãi ngươi tu sinh dưỡng tức, thần hồn chi lực dần dần khôi phục lại huyền thần chi cảnh về sau, ta còn dùng cái gì đặt chân? Lui 10.000 bước nói, coi như ngươi thật có thể cùng ta thần hồn chung sống hòa bình, đợi đến ngươi tìm được, cũng chiếm cứ càng thích hợp đoạt xá di hồn chi thể về sau, chẳng lẽ còn hội lòng từ bi tha ta nhất mệnh? Ha ha, theo ngươi đối Hỏa Phượng nhất tộc lừa gạt đến xem, ngươi cũng không giống như là cái hội dơ cao đánh khẽ người tốt. Suy suy, xì xì xì, trong ngôn ngữ, thần thân xâm giết tiến hành chưa từng chút nào yếu bớt, cùng kỳ có khả năng trưởng khống huyền hồn lĩnh vực, bị một lại áp chế, mắt thấy cũng nhanh không gánh nổi. Cùng kỳ khẩn trương, nghiêm nghị gào thét thì tính sao? Ngươi nếu muốn mạng sống, nhất định phải lựa chọn tin tưởng bản thân, nếu không ta chân trước huyền hồn tiêu trừ, hồn phi phách tán, ngươi chân sau liền sẽ bị mất đi khống chế thần phẩm huyết mạch, đốt thành một cỗ thây khô a. Ồ, thật sao? Thần thân khóe miệng dương nhẹ, trong mắt càng chớp động lên quyết tuyệt chi sắc, có thể ta vẫn là không muốn tin ngươi, càng không có ý định chiếu ngươi nói đi làm. Đã sớm muộn muốn chết, vậy còn không bằng không thèm đếm xỉa đụng một cái, có lẽ tại ngươi sau khi chết, cái này đã chảy xuôi tại bổn tỏa thể nội huyền thần chi huyết, càng vui đi theo ta vị này tân chủ nhân cũng không nhất định. Thần thân tự tin, bắt nguồn từ hệ thống chi lực. Từng có lúc, hệ thống liền từng trợ hắn dung hợp qua hỗn độn thiên long thuần dương chi huyết. Bây giờ, cái này cùng kỳ thần phẩm huyết mạch, trùng hợp cũng thuộc về chí cương chí dương tương tính. Tại thần thân muốn đến, chính mình có lẽ có thể thông qua hệ thống chi năng, lấy tới cái có dung hợp hiệu quả đạo cụ, nói không chừng thật có thể hài lòng như ý khống chế cùng kỳ thần huyết đâu. Khác không nói, thì hướng cái này đưa đến bên miệng thần phẩm huyết mạch, liền đáng giá liều mình đánh cược một lần. Chương 3071, nâng ly huyền thần máu. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thần phẩm huyết mạch, gần ngay trước mắt, liền đã đáng giá liều mình đánh cược một lần. Huống chi, tại ta triệt để mạt sát cùng kỳ tàn hồn về sau, hệ thống có cực đều có thể, trực tiếp phán định ta đánh giết một tên huyền thần. Nếu thật như thế, vượt cấp giết địch kiếm lấy điểm kinh nghiệm, lại thêm, ác mộng, đặc thù hệ thống khen thưởng, tuyệt đối có thể đem ta đẩy lên huyền thánh chi cảnh. Đến lúc đó, người mang cửu tiêu thần đình ta, vượt qua thánh giai lôi kiếp tuyệt không nói chơi. Nếu có thể tấn cấp thánh giai thân thể, ngăn chặn, thần phẩm huyết mạch cũng hướng một trong điểm một dung cho mình dùng khả năng cũng đem cao hơn rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, thần thân mắt tinh chạm sáng, có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi. Mơ mộng hão huyền, mà lúc này, nghe thấy thần thân trước đó nói cùng kỳ, lại tại bệnh tâm thần sự cuồng loạn gầm thét. Tiểu tử ngươi thần hồn xác thực nghịch thiên, lần này đưa tại trên tay ngươi, bản thân ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ngươi huyền tu cảnh giới, cùng ngũ tạng lục phủ cường độ, tại bản thân đốt máu trước mặt, thuận tiện giống như khối băng rót vào dung nham. Theo một trận khí vụ nhảy lên, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô, ngươi vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này đi. Chỉ có thành thành thật thật dựa theo bản thân ý chí đi làm, mới có thể vì ngươi kiếm lời hồi một đầu sinh lộ. Thế mà, bất luận cùng kỳ nói cái gì, thần thân vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngươi thật không muốn sống hay sao? Dừng lại, mau dừng lại a a a. Vội vàng sao động, kinh khủng, không cam lòng, tuyệt vọng. Mỗi một loại tình cảm, đều theo cùng kỳ quản lý huyền hồn khu vực từng bước tàn co lại, mà biến đến càng thêm kích động. Ngắn ngủi mười mấy khí tức thời gian, đối với cùng kỳ mà nói, lại dường như có thụ dày vò 10 cái thế kỷ. Nào đó thời khắc, suy suy suy, phốc, theo một đạo nhẹ nhàng phá phong chi âm vang lên, cùng kỳ xâm nhập thần thân thần hồn thức hải về sau, còn chưa trầm ổn căn cơ, sau cùng một khối huyền hồn lĩnh vực, cũng triệt để chôn vùi tại hồn quang long vây phốc phía dưới. Nguyên bản ba đảo hung dũng hồn hải, cũng vào thời khắc này khôi phục trước kia bình tĩnh. Nhưng thần thân bên tai, lại bỗng nhiên tiếng vọng lên một đạo tê tâm liệt phế quát gào. Không, à không a a a, chờ coi a, muốn không bao lâu, ngươi liền sẽ vì chính mình ngu xuẩn hành động trả giá đắt. Bản thân ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Cùng kỳ giận mắng ngôn từ vừa mới tiêu tán, thần thân liền cảm giác đến kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, đều dường như lấy lên hừng hực liệt hỏa. Ách a a a a, gần như cực kỳ bi thảm kêu đau, tại huyết trì này dưới đáy chấn chiều lay động sóng. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cùng kỳ thần huyết phản công. Đến còn thật nhanh a. Đinh, căn cứ hệ thống phán định, ký chủ lần này chiến tích, đã có thể tính làm giết hết một tên cửu tinh huyền thần, thu hoạch đánh giết khen thưởng, cũng có thể tính toán làm ký chủ đoạt xá thành công, từ đó được hưởng tà thần cùng kỳ lúc còn sống hết thảy trí nhớ. Xin hỏi ký chủ đem lựa chọn ra sao? Thần thân cố nén thiêu đốt ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, nhè răng trợn mắt nói, cái này còn dùng chọn sao? Đương nhiên là chặn đánh giết khen thưởng, nhanh điểm, ca muốn tranh thủ thời gian thu hoạch khen thưởng, tấn cấp mới có thể bảo mệnh a. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, nếu như ký chủ lựa chọn đánh giết, mà không phải đoạt xá, bị động như vậy ngưng ở ký chủ thể nội cùng kỳ huyết mạch chi lực, cũng đem không còn tồn tại. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, chờ một chút, không còn tồn tại, cái kia ca liều sống liều chết không đều toi công bận rộn sao? Không được, thần thân sắc mặt cấp biến, có biện pháp nào không đã giữ lại cái này thần phẩm huyết mạch, lại có thể để ca gắng gượng qua cái này thiêu đốt tổn thương. Đinh không có, ký chủ cần tự mình tìm kiếm biện pháp giải quyết, ngóa, thần thân lật cái đại bạch nhãn, xem trước một chút hệ thống cửa hàng bên trong có cái gì có thể dùng tới đồ vật đi. Đinh mời ký chủ tại ba hơi bên trong quyết định khen thưởng phương hướng, nếu không hệ thống đem về phán định ký chủ bỏ quyền, từ đó đánh mất hết thảy khen thưởng. Năm thảo, muốn hay không ác như vậy? A, cửa hàng bên trong có cái tiêu tan linh dung huyết đan, quý là quý chút, cơ hồ muốn hao hết sạch ca tại bà xa bên trong chiến trường cổ thu được linh thạch, nhưng thắng ở hữu hiệu. Linh thạch tuy nhiên khó được, nhưng thần thân càng minh bạch, thần phẩm huyết mạch bực này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chí bảo giá trị, viễn siêu linh thạch bực này ngoại vật. Quả quyết mua xuống cái viên kia tiêu tan linh dung huyết đan về sau, thần thân thần niệm nhất động, ca quyết định, lựa chọn, đoạt xá, khen thưởng. Ông, tiếp theo sát. Thần thân chợt thấy đau đầu muốn nứt. Rất nhanh, hắn tìm đến cái này bất chợt tới căng đau cảm giác căn nguyên. Đinh chúc mừng ký chủ thành công nuốt hóa tà thần cùng kỳ, lại tên sát thần, tàn hồn bên trong tất cả trí nhớ tin tức, đều đã kết cục chủ tất cả. Đinh đặc biệt đừng nhắc nhở, bởi vì tà thần cùng kỳ tàn hồn bên trong tin tức lượng quá mức to lớn, gánh chịu không biết mấy trăm triệu năm trí nhớ, bây giờ một hơi nhi tràn vào ký chủ thần hồn thức hải, nhẹ thì đầu căng đau, nặng thì bạo não mà chết. Ta đi, bạo não mà chết, thần thân không khỏi đánh cái thông minh, lòng còn sợ hãi nghĩ đến, còn tốt ca thần hồn cảnh giới đã có thể so với thần giai nhị tinh đỉnh phong cấp độ. Nếu như chưa đạt thần giai lời nói, tại thừa kế, tà thần, lưu giữ sống không biết mấy trăm triệu năm lượng lớn trí nhớ tin tức về sau, chỉ sợ cũng không đơn thuần là đầu chướng muốn nứt mà thôi. Ngay sau đó, lại có mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh lần lượt rót lọt vào trong tai. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần phẩm huyết mạch, cùng kỳ lôi viêm máu. Cùng kỳ lôi viêm máu, cùng ký chủ tự thân huyền năng thuộc tính ghép đôi độ thượng giai, vốn có thể yên ổn dung hợp. Nhưng bây giờ, cái này cưỡng ép cắm vào ký chủ thể nội, cùng kỳ lôi viêm máu, áp xúc lượng cực lớn, đến mức độ tinh khiết quá cao, xa không phải ký chủ trước mắt huyền tu cảnh giới có thể chịu được khống chế. Đinh cảnh cáo, ký chủ đem tại 10 giây sau đốt thể mà chết. 10, 9, 8, thất, thần thân khóe miệng một trận rút rút, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Vốn ký chủ đều mẹ nó mạng sống như treo trên sợi tóc, người nhà còn có tâm tư ở một bên đếm lấy tử vong đếm ngược. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, có thể thiếu niên này tại hành động phía trên lại là nửa điểm cũng không qua loa. Một miệng nuốt vào tiêu tan linh dung huyết đan về sau, từng tia dược lực du tẩu toàn thân, cảm giác nóng rực chính chậm chậm yếu bớt. Nhưng đây đối với thần thân mà nói, còn thiếu rất nhiều. Đinh hệ thống kiểm chắc đến, cùng kỳ lôi viêm máu, đốt xâm hiệu quả có chỗ yếu bớt. Ký chủ tử vong đếm ngược thiết lập lại thành công. 20, 19, 18, 17, em gái ngươi a, còn có thể hay không làm chút chính sự? Thần thân lòng tràn đầy phiền muộn, hắn nguyên bản còn trông cậy vào hệ thống chi linh có thể hướng mình thân xuất viện thủ đâu. Kết quả người hệ thống chi linh chỉ là một lần nữa phán định hắn vị này ký chủ tử vong mong muốn về sau, lại một lần nữa thảnh thơi quá thay mở ra đếm ngược. Càng làm cho thần thân cảm thấy tâm lạnh máu lạnh là, hắn nhất thời chủ quan, xem nhẹ một cái rất trọng yếu điểm. Huyền đan, theo ăn vào đến dược hiệu triệt để bạo phát, bình thường đều cần trăm khí tức lâu dài. Hiện tại, tiêu tan linh dung huyết đan hiệu lực chỉ là sơ bộ tại thần thân thể nội thủy phân, khuếch tán, khoảng cách toàn phương vị phát ra dược hiệu, có thể còn rất sớm đâu. Thần thân không khỏi cảm thấy trong miệng phát khổ, bất đắc dĩ cười một tiếng a, không nghĩ tới nâng ly huyền thần máu đại giới, đúng là muốn lấy cái chết tương để sao. Chương 3072, phá cục người. 11, 10, 9, 8. Hồng hộc xoẹt xoẹt, làm hệ thống tử vong đếm ngược lần nữa bấm đốt ngón tay đến cái chữ số thời điểm, cái này nặng ao máu dưới đáy thiếu niên, đều sắp biến thành cái hỏa nhân nhi. Hắn miệng tai xoang mũi ở giữa, đều có màu đỏ cam khói lửa ra bên ngoài lui. Một bộ băng cung trường bào, từ lâu bị thấu ra mà đốt hỏa cương đốt cháy sạch sẽ. Từ xa nhìn lại, giờ phút này thần thân thuận tiện giống như một khối đốt than lửa, toàn thân đỏ thẫm, còn thỉnh thoảng nhảy lên từng đạo cháy khói. Gạch chéo người cái vòng vòng, tiêu tan linh dung huyết đan dược lực toàn diện bạo phát, lấy ngăn cản, dung hợp trong cơ thể ta thần phẩm, cùng kỳ lôi viêm máu chỉ ít còn cần 6-70 khí tức lâu dài. Nhưng bây giờ, ca liền 6-7 khí tức đều đã đợi không được a. Thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng huyết tộc thần thông, vì tiêu tan linh dung huyết đan dược hiệu tranh thủ thêm một chút thời gian thử nhìn một chút. Thiếu nghiêng, thần thân kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ bốn phía phòng ngự cương khí, đều là đã lung lay muốn bại. Một khi phòng ngự trong ngũ tạng lục phủ bộ huyền khí tán loạn, bằng vào cái này thần phẩm huyết mạch nóng rực, vài phút là có thể đem hắn túi ra hạ trang lấy hết thảy đốt cháy không còn. Suy suy suy, phốc, rốt cục, thể nội huyền cương vỡ tan, phốc phốc suy, xì xì xì á. Chỉ một thoáng, đốt lửa phun cháy, vẻn vẹn một cái nháy mắt, thần thân ngũ tạng lục phủ đã bị đốt thương tổn hơn phân nửa. Ách a a a a, thiếu niên giờ phút này bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu đau, so với cùng kỳ chết trước đó bi thống cũng không thua bao nhiêu. Ngay tại thần thân mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, huyết tộc thần thông tự động mở ra cứu chủ. Ông, đột nhiên, thần thân trên trán cái kia một giải xích phát, cởi vì trắng như tuyết chi sắc. Đổi lấy, là hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt cách trọng sinh. Bất quá, hắn lại là một chút cũng không vui. Bởi vì ngay tại huyết tộc thần thông để hắn nội tạng khôi phục như lúc ban đầu tiếp theo sát, một đạo rót vào thần hồn hệ thống nhắc nhở âm thanh, tựa như ma âm quỷ tiếng nói giống như, để hắn không khỏi đánh cái rùng mình. Đinh, ký chủ thể nội, cùng kỳ lôi viêm máu, áp xúc lượng cực lớn, lửa thiêu độ tinh khiết quá cao, tiêu tan linh dung huyết đan trước mắt phóng thích dược lực nhưng không cách nào áp chế. Đinh, cảnh cáo, ký chủ đem tại 17S sau đốt thể mà chết. 17, 16, 15, thảo. Thần thân lòng tràn đầy nôn nóng, trước đó, hắn còn có huyết tộc thần thông có thể chỉ chờ mong một chút. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù hắn ngũ tạng lục phủ toàn đã từng thu được tân sinh, thậm chí còn vận dụng tương đương một bộ phận bản nguyên huyền khí một lần nữa bám vào mặt ngoài, để mà chống cự cùng kỳ lôi viêm máu, cũng bất quá là có thể vì trì hoãn hơn 10 khí tức thôi. Lớn nhất bất đắc dĩ là, cái này thần phẩm huyết mạch, là từ nội bộ khuấy động ra tan dã chi lực, mặc kệ thần thân thôi động cái gì huyền phù họa lục. Hay là mở ra như thế nào huyền trận trận bàn, những thứ này phần ngoài thi hiệu thủ đoạn, đối với hắn mà nói đều giải không khẩn cấp. Mặt trời ngươi cái hắc động, chẳng lẽ đây cũng là ca tử kỳ sao? Hệ thống chi linh, người nhà cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy ký chủ ta sinh tiêu tan mệnh chết hay sao? Hệ thống chi linh giữ im lặng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này, thần thân ngưng ở ngũ tạng lục phủ phòng ngự huyền cương, lại một lần nữa đứng trước sắp vỡ nát hung hiểm tình trạng. Đứng đắn sáng rực lôi hỏa lại một lần đốt áp mà tới nào đó trong nháy mắt, một đạo không tưởng tượng nổi tiếng, đột nhiên vang vọng tại thần thân thần hồn thức hải. Lão đại, nếu như ngươi cần muốn trợ giúp lời nói. Ta ngược lại là có biện pháp, có thể ngăn chặn cùng kỳ trí cương trí dương, lôi viêm, huyết tức. Có lẽ, ngươi cái kia để cho ta đến thử xem, đột nhiên vang vọng thức hải thần niệm truyền âm, đem thần thân giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn một đôi mắt tinh càng trừng càng lớn, trong mắt kinh hãi chi sắc. Cũng dần dần bị kinh hỉ chi tình thay thế. A, thanh âm này, ngươi chẳng lẽ Huyền Vũ tiểu hắc? Tưởng tượng năm đó, thiếu niên này từng tại Tề Thiên Sơn mạch phía trên cứu Quy lão Quy tôn tử, cũng bởi vậy đến Quy lão Huyền Vũ tướng trợ, mới đem đại thiên vạn giới bên trong đệ nhất biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình nạp làm hữu dụng. Nhưng tại về sau, rất có hùng hài từ tiềm chất Quy tôn nhi Huyền Vũ, vì bài trừ gạt bỏ giải Quy lão lưu ở trong cơ thể nó phong ấn, liền tại chiến sủng không gian bên trong mở ra dài rằng giặc bế quan. Hoặc là nói là ngủ say, cái kia thời điểm, thần thân có thể tùy tâm sở dục đem tiểu bạch, xích thố, hàn thiên hổ, lạnh lùng các loại tất cả chiến sủng tỏa kỵ triệu hoán đi ra trợ chiến, nhưng duy chỉ có xông quan ngủ say bên trong Huyền Vũ tiểu hắc, là hắn chỉ huy bất động phong ấn thể. Ai có thể nghĩ, tại thời khắc mấu chốt này, tiểu hắc thế mà giải khai Quy lão lưu lại phong ấn, cũng chủ động xin đi giết giặc tương trợ. Lão đại, người có thể đừng nghe hắn nói mò. Đang lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong lại vang lên một đạo khác quen thuộc tiếng nói. Hừ, bản hổ thần đã sớm nhìn ra, hắn cái này tóc xanh rùa huyền năng thuộc tính là đất, thổ khắc nước ngược lại là hợp tình hợp lý, nhưng đâu có khắc chế lôi hỏa hiệu quả. Lão đại, người cùng tin tưởng cái này tóc xanh hắc bối rùa, còn không bằng để bản hổ thần đến mở ra quyền cước đâu. Đều ở thần thân trước mặt lấy bản hổ thần tự xưng, trừ cùng Huyền Vũ đều là tứ đại thần thú một trong bạch hổ tiểu bạch bên ngoài, còn có thể là ai? Tiểu Bạch, thần thân vui mừng quá đỗi, ngươi cũng tỉnh lại a. Nếu như nói vừa bắt đầu, Tiểu Hắc xuất hiện là một trận không hiểu kinh hỉ lời nói, như vậy giờ phút này, liền Tiểu Bạch đều cùng nhau hướng tự mình mở ra thần niệm truyền âm, vậy liền cho thấy hệ thống trước đó chịu đựng thương tổn, đã triệt để khỏi hẳn. Trước đó bị ép rơi vào trạng thái ngủ say rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, bây giờ cũng đều thoát khỏi giam cầm. Hy vọng ruột ruột chúng ta chỗ lấy có thể sớm như vậy tỉnh lại, đều là lão đại ngài công lao a. Xích thố vừa dứt lời, thiên chủng thần khô liền nhận lấy câu chuyện, không tệ, ngay tại trước đây không lâu, chính rơi vào mê võng ngủ say chúng ta, đột nhiên cảm thấy một cỗ thần lực trời cho. Sau đó, ta huyền tu cảnh giới liền một đường bão táp, bây giờ. y nguyên chạm đến cửu tinh huyền quân chi đỉnh, lạnh lùng: ta nằm mơ đều không nghĩ tới, Niết Bàn trọng sinh sau ta, thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì một lần nữa leo lên năm đó đỉnh phong A Khô. Sau đó, ta liền thoát khỏi ngủ say gông xiềng, tỉnh lại. Mà cỗ này thần tứ giống như kỳ lực, chính là đến từ lão đại ngài A. Lạnh lùng càng nói càng là kích động, cho dù chuyện cho tới bây giờ, cái kia cổ thần ban thưởng chi lực hiệu dụng vẫn chưa hao hết. Nói không chừng chờ nó kỳ lực dùng hết thời điểm, lạnh lùng ta huyền tu cảnh giới còn đem nâng cao một bước, đi vào truyền thuyết bên trong thánh giai A Khô. Lúc này, bị tiểu bạch nhìn gần một phen, tiểu hắc cong miệng lên: tắc thì ngươi cái liền huyền thánh chi cảnh đều còn chưa đột phá ra trắng mèo, cũng không cảm thấy ngại mở miệng xem thường vốn huyền vũ. Ngươi cái gì ngươi, có lẽ chờ đợi thêm nữa, ngươi có thể đột phá đến huyền thánh chi cảnh, nhưng thì tính sao? Ngươi vẫn như cũ không sánh bằng vốn huyền vũ. Lúc này, thần thân mới phát hiện, một mực chưa từng hiện thân tiểu hắc, tại phá vỡ phong ấn, đồng thời được đến hệ thống khen thưởng thập tam tinh liên tục vượt hiệu quả về sau, huyền tu cảnh giới thế mà trực tiếp tiêu thăng đến thánh giai thất tinh tầng thứ. Cái này đột nhiên buông xuống rùa đại thánh, chính là phá cục người. Chương 3073, cùng kỳ lôi viêm, thần huyết gia thân. Tiểu hắc ngươi, thế mà đã bước vào thánh giai thất tinh, đại thánh chi cảnh. Thần thân quả thực không thể tin được chính mình cảm giác. Thực ta cũng vậy, vừa mới biết, gia gia che chở ta, đem ta lực lượng từng năm phong ấn, thực dựa theo ta huyền vũ nhất tộc thọ tăng lực chiều dài đến xem, ta nguyên bản đã là trung phẩm thú quân. Bây giờ lại nhận mông lão đại ban ơn, huyền tu cảnh giới một bước ngàn dặm, vị đến đại thánh chi cảnh liền cũng hợp tình hợp lý. Tiểu hắc vị này nhân tài mới xuất hiện ngay trước nguyên lão tiểu bạch diện trang bức, làm đều là tứ đại thần thú tồn tại, tiểu bạch quả quyết nhìn không được ngóa, ngươi nha ra vẻ cái giam a. Ngươi cho dù thân thể đến đại thánh chi cảnh lại như thế nào, huyền năng thuộc tính vẫn như cũ là đất, đây là không tranh sự thật. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào dùng chính mình, thổ cha cha, đi dội tắt lão đại thể nội, đã cuồng bạo, cùng kỳ lôi viêm máu, hay sao? Tiểu hắc xoang mũi chấn động, không chút nào yếu thế nói, hừ, ngươi cái da trắng mèo quả thực làm bậy tứ đại thần thú một trong a, ai nói chỉ có thủy hệ huyền năng mới có thể khắc chế lôi hỏa chi uy. Thủy hệ huyền năng, thật là hỏa có thể khắc ngôi sao không sai. Nhưng đối với cùng kỳ bực này, lôi bên trong mang lửa, trong lửa bao hàm lôi, đặc thù huyết mạch chi lực, vốn huyền vũ thổ có thể trực tiếp đem che đậy che hiệu quả, còn đem hơn xa tại đơn thuần thủy hệ dập lửa hiệu quả đâu. Thôi đi, khoác lác ai sẽ không? Ngươi, uy, hai người có thể đợi lát nữa nhi lại cãi nhau sao? Thần thân trợn mắt một cái, dứt khoát hai người lại nhiều nhau nhau hai câu, sau đó trực tiếp cho ca nhặt xác tính toán. Ây, vốn huyền vũ phải cứu lão đại, không rảnh theo ngươi cái này da trắng mèo nói chuyện tào lao. Tiểu bạch xưa nay ghét nhất được người xưng làm mèo, đối phương mở miệng một tiếng da trắng mèo xưng hô, quả thực để nó nổi trận lôi đình. Liền nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, bản hổ thần ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này tóc xanh rùa đến tột cùng có mấy phần năng lực. Nếu như ngươi thật cứu lão đại, vậy liền tính toán. Nhưng nếu như lão đại sai tin ngươi, đến mức hắn có cái gì không hay xảy ra lời nói, bản hổ thần nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sách, các ngươi những thứ này họ mèo động vật thật đúng là đầy đủ ồn ào. Tiểu bạch hổ mục đích chừng một cái, miệng to như chậu máu một trương, vừa mới chuẩn bị giống thứ gì, nhưng bởi vì tiểu hắc một câu không thể không mắc cạn, im tiếng, lão đại thể nội lôi hỏa chi độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, vốn huyền vũ muốn bắt đầu thi pháp, ngươi nhưng chớ có nhiễu ta hành công. Đến lúc này, tiểu bạch còn thật không dám làm lần nữa, chỉ hận hận không sai nghĩ đến, đáng giận tóc xanh rùa, trước tạm để ngươi đắc ý một trận. Hôm nay ném cái này cái chàng tử, bản hổ thần sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Bọn họ cái này hai tôn đại thần ngươi tới ta đi, không ai nhường ai lẫn nhau phun, để hắn chiến trường, tỏa kỵ nhóm căn bản là không chen lời vào. Mà đối với chủ nhân thần thân hiện trạng, bọn họ cũng đều là thúc thủ vô sách, chỉ có thể lòng tràn đầy lo lắng, đồng thời lại lòng tràn đầy chờ mong yên lặng chờ kết quả. Lão đại, vốn huyền vũ muốn bắt đầu thi pháp, có thể sẽ có chút đau, người muốn nhịn xuống. Thần thân cắn chặt gương nha, gật gật đầu. Trên thực tế, đối tại giờ phút này đã cháy lửa thiêu thân thể thiếu niên tới nói, còn thật không có gì mới cảm giác đau đớn có thể bị hắn để ở trong lòng. Suy suy, ông xì xì xì, liệt lửa đốt người kịch liệt đau nhức, để thần thân ý thức dần dần mơ hồ. Hắn đã thấy không rõ tiểu hắc là như thế nào động tác, chỉ có thể bắt được chợt cạn chợt sâu, lúc lớn lúc nhỏ suy suy, xì xì âm thanh, tựa như là nung đỏ than ném đến trong chậu nước vang động. Tại loại này ngơ ngơ ngác ngác ý thức hình thái dưới, thần thân sớm đã đối thời gian trôi qua mất đi khái niệm. Có lẽ là qua một phút đồng hồ, cũng có thể là qua chỉnh một chút một ngày, thậm chí là thời gian dài hơn. Mấy cái thì bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, đã tuyên cáo liệt hỏa đốt thân thể thống khổ cảm giác hoàn tất, cũng mang ý nghĩa thần thân chi thể, lần nữa phát sinh biến chất. Đinh, chúc mừng ký chủ, thành công sống qua lôi hỏa đốt thân thể chi hình, tử vong đếm ngược đoạn diệt. Đinh, ký chủ thông qua, tiêu tan linh dung huyết đan, kỳ hiệu, đem thần phẩm huyết mạch chi lực, cùng kỳ lôi viêm máu, cùng nguyên bản, thuần dương long huyết, thuận lợi dung hợp, nạp cho mình dùng. Đinh, từ tại thể nội huyết mạch phẩm cấp bỗng nhiên tăng lên, dẫn đến ký chủ chọn môn học tư chất đề cao thật lớn, bây giờ đã đạt, chắc tuyệt cấp. Giết địch cùng nuốt ăn bản đơn lẻ công pháp chỗ có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, đều muốn tại cơ sở phương diện nâng lên thăng gấp trăm lần. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần phẩm huyết mạch chi lực, cùng kỳ lôi viêm máu, nửa bộ lôi uy, làm đến bản nguyên huyền khí thuộc tính là, lôi, ký chủ huyền năng uy thế, cũng theo nước lên thì thuyền lên, huyền cương uy năng tăng lên 50%. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ lần này kế tục, cùng kỳ lôi viêm máu, huyết mạch chi uy, là bị huyền vũ tiểu hắc thôi động bí pháp, áp chế sau đó kết quả. Theo ký chủ tu vi cảnh giới từng bước tăng lên, có lẽ cũng có ngày, còn có thể một lần nữa tỉnh lại bị áp chế thần huyết tàn có thể, đến lúc đó, cùng kỳ lôi viêm máu uy thế đem đạt tới đỉnh phong, trợ lực càng tăng lên. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải về sau, thần thân mặt mày hớn hở, ha ha, thần phẩm huyết mạch, quả nhiên là nghịch thiên. Riêng là, cái này, cùng kỳ lôi viêm máu, làm, tứ đại hung thú, huyết mạch chi lực, vẫn là thần phẩm huyết mạch trung vị tại đỉnh phong phong tồn tại. Nếu như không phải là bị tiểu hắc bí pháp áp chế nói chuyện, bản đầy đủ cùng kỳ lôi viêm máu, mang cho ca tăng cầm hiệu quả, cần phải sẽ còn cường hãn hơn a. Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng trên thực tế thần thân cũng minh bạch, đó bất quá là chính mình lòng tham vọng tưởng a. Nhưng nếu không có huyền vũ tiểu hắc xuất thủ cứu giúp, hắn tuyệt không có khả năng chống đến tiêu tan linh dung huyết đan dược hiệu bạo phát, đến lúc đó liền mạng nhỏ nhi đều bị lôi hỏa chi lực đốt cháy hầu như không còn, cái nào còn có thể có cường hãn hơn cái này nói chuyện. Sau đó, thần thân không kịp chờ đợi ấn mở cá nhân giao diện thuộc tính. Hắn phát hiện, tại huyền tu tư chất cái kia một cột bên trong, vốn là tốt đẹp trạng thái đánh dấu, đã ảm đạm. Thậm chí tại nó càng cao hơn một cấp ưu dị đánh dấu chỗ, cũng phụ phía trên một lớp bụi màu trắng màng. Giờ phút này tại huyền tu tư chất ra sáng lên, là chắc tuyệt hai chữ. Ha ha ha ha ha, hiện tại ca, huyền tu tư chất cuối cùng là thoáng đem ra được a. Thần thân vui mừng quá đỗi. Trên thực tế, so với cái này chắc tuyệt tên tuổi, chọn môn học tư chất nhảy vọt hai sao hiệu quả, càng làm cho thiếu niên này hưng phấn. Tại không có thần phẩm huyết mạch trước đó, hắn chọn môn học tư chất một lại cường hóa qua về sau, cũng chỉ là tốt đẹp, giết địch cùng thôn phệ bản đơn lẻ công pháp chỗ kinh nghiệm giá trị, chỉ so với cơ sở giá trị cao gấp 10 lần. Tại phía trên ưu dị thiên phú, là ba kinh nghiệm x10 đoạt được. Mà bây giờ, chắc tuyệt cấp huyền tu tư chất, đem giao phó thần thân trọn vẹn gấp trăm lần kinh nghiệm đoạt được. Nói cách khác, hiện tại hắn lại chém giết một tên bà sa trên chiến trường cổ cùng cảnh giới địch thủ, thu hoạch điểm kinh nghiệm sẽ là lúc đó gấp 10 lần. Chương 3074, cùng kỳ lôi viêm, thần huyết gia thân. Hạ, đinh, bởi vì ký chủ bản thể cũng không có đủ thần thú cùng kỳ bản nguyên huyền tinh, bởi vậy cho dù thể nội bao hàm, cùng kỳ lôi viêm máu, cũng vô pháp biến hóa ra cùng kỳ chân thân, hoặc là giác tỉnh ra cần bản thể trạng thái dưới, mới có thể thi triển thần phẩm huyết mạch kỹ. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, cùng kỳ lôi viêm máu, cùng thuần dương long huyết, tương dung tương hợp về sau, ký chủ vốn có huyết mạch thiên phú kỹ, long lân phụ thể, tại đều là chí cương chí dương thần phẩm huyết lực gia chỉ dưới, uy năng đã tăng lên trên diện rộng. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, bởi vì ký chủ trước mắt huyết mạch chi lực bên trong, cùng kỳ lôi viêm máu, chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, bởi vậy trong huyết mạch, long tướng, đã 10 phần mỏng manh, không cách nào lại thúc sử xuất thiên giai trung phẩm quỷ binh, xích long xá lợi, uy năng. Nghe đến cái này ba điều vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, thần thân lại một lần vui mừng nhướng mày, ha ha, không tệ không tệ. Nguyên bản ca cũng không có trông cậy vào dung nhập cùng kỳ lôi viêm máu, liền có thể huyễn hóa ra hung thú cùng kỳ chân thân tới. Chỉ cần cái này thần phẩm huyết mạch chi lực, khả năng giúp đỡ ca đem, long lân phụ thể, kỹ năng hiệu quả tăng mạnh hơn một chút, đã đang trực hồi giá vé. Chỉ bất quá, cùng kỳ lôi viêm máu, uy thế, hòa tan nguyên bản, hỗn độn thiên long máu, long tướng. Đến mức không thể lại thôi động thiên giai trung phẩm huyền binh xích long xá lợi, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nhưng so với cái này đỉnh phong thần phẩm huyết mạch chi lực giao phó ta tăng lên hiệu tới, tổn thất hết, xích long xá lợi, thôi động chi pháp, thì lộ ra dâu ria. Sau đó, thần thân đem hiếu kỳ ánh mắt tìm đến phía tiểu bạch, tiểu hắc hai thú, hỏi, kỳ quái, ca cũng không có nói cho các người biết trong cơ thể ta, thần phẩm huyết mạch là được từ tại thần thú cùng kỳ, lôi viêm chi huyết, a. Mà lại trước đó, các người cũng nhiều ở vào, huyền thần trưởng ấn, đánh chúng ta về sau, hệ thống sụp đổ hạ phong ấn trạng thái, không có khả năng thăm dò ta cùng kỳ ở giữa đối thoại. Vậy các ngươi là làm sao biết trong cơ thể ta, thần phẩm huyết mạch cũng là cùng kỳ chi huyết? Hắc hắc, chuyện nào có đáng gì? Bản hổ thần, Tiểu Bạch vừa ngẩng mặt lên đến, chuẩn bị khoe khoang khẽ đảo, ai có thể nghĩ, lại làm cho Tiểu Hắc trên nửa đường kết thúc. Là bởi vì tại đại thiên vạn giới bên trong, tứ đại thần thú cùng, tứ đại hung thú, ở giữa, hơi có chút địch nhân vốn có vị đạo, đến mức chúng ta đối với lẫn nhau, thần phẩm huyết mạch cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, chỉ thế thôi. Lần này, khí Tiểu Bạch hổ râu dựng thẳng, gào ngươi cái tóc xanh rùa, đắc chí cái gì sức lực. Bản hổ thần sớm muộn có thể thả ngươi 10 đầu đường phố. A thật sao, Tiểu Hắc đầy mắt khinh thường tại trong mũi phun ra cái ngâm một chút, lại tùy ý nó phốc một tiếng nổ tung, cười nhạo nói a, tốt, vốn Huyền Vũ ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này da trắng mèo làm sao siêu việt ta. Ngươi, tốt đều đừng ầm ĩ. Thần thân trực giác đến mình bị hai tiểu gia hỏa này làm ầm ĩ một cái đầu đến hai cái lớn, nghiêm nghị đánh gãy về sau, chỉ bốn phía, hai người có thể hay không trước chiếu cố một chút trước mắt tình trạng. Không nhìn thấy ca quanh thân ngưng lộ ra huyết khí bình chướng, đã là cực kỳ mỏng manh sao? Một khi không có cái đồ chơi này che chở, đừng nói là ta, liền các ngươi những thứ này huyền thánh cấp tồn tại, sợ cũng đem táng thân tại huyết trì này dưới đáy. Những thứ này, thần thân là nghe hỏa phượng tộc những tên kia chỗ nói, muốn đến cũng sẽ không là giả. Không phải vậy cùng kỳ tại ao máu dưới đáy phong cố ngàn vạn năm lâu dài, hỏa phượng tộc các đời tộc trưởng, những cái kia hàng thật giá thật huyền thần, cũng không thể nào để cho cùng kỳ đợi tại chính mình trên địa bàn, sau lưng còn áp cất giấu mênh mông nhiều tư nguyên bảo bối. Xác thực như thế, Tiểu Hắc gật gật đầu, huyết trì này bên trong quỷ dị ngưng sát chi tức, để trong cơ thể ta du chảy xuống thần phẩm huyết mạch đều khó tránh khỏi nơm nấp lo sợ. Một khi mất đi màn máu phòng ngự, nhiều nhất 10 hơi sau. Hẳn phải chết không nghi ngờ, vốn Huyền Vũ tính toán, ngắn ngủi 10 hơi thời gian, xa không đủ bơi ra ao máu. Thần thân nghe vậy, không khỏi trong lòng trầm xuống, tê cái này trong ao chi huyết đến tột cùng là rất a đường đi. Lại khủng bố như thế, không đợi Tiểu Hắc trả lời. Tiểu Bạch cũng đã một mặt thần kỳ hiên ngang đầu, ha ha, người con hàng này mới có thể kiên trì 10 hơi mà thôi sao. Đổi lại bản hổ thần, nói ít cũng có thể tại huyết trì này bên trong vùng vẫy 20 khí tức lâu dài lạc. Trước kia, Tiểu Bạch là thần thân rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ bên trong, hoàn toàn xứng đáng đầu danh. Coi như tại rất lớn lên một chút thời gian bên trong, thiên chủng thần khô lạnh lùng huyền tu cảnh giới, muốn so nó đầu này thần thú bạch hổ cao hơn một cái đầu, có thể thiên chủng thần khô dù sao chưa từng người mang thần phẩm huyết mạch. Cho nên Tiểu Bạch biết, như so trường kinh, nó hoàn toàn có thể không đem lạnh lùng để vào mắt. Nhưng bây giờ không giống nhau, nó gặp gỡ Tiểu Hắc. Đồng dạng đứng hàng tứ đại thần thú một trong, đồng dạng người mang đỉnh cấp thần phẩm huyết mạch, mà nên trước huyền tu cảnh giới còn xa vượt qua nó Huyền Vũ Tiểu Hắc. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, dẫn đến Tiểu Bạch vô ý thức liền muốn tìm kiếm nghĩ cách ngồi vững vàng chính mình trận chiến đầu tiên sủng ngai vàng. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể nhiều lần hướng Tiểu Hắc ném đi khiêu khích thái độ. Hết lần này tới lần khác Tiểu Hắc cũng là vừa xuất quan không lâu, cũng có tâm tư tại thần thân một đám chiến sủng, tỏa kỵ bên trong dựng nên uy tín, sau đó hai cái này hàng liền mở ra cây kim nhi đối dâu trạng thái. Chỉ thấy Tiểu Hắc nghiêng mắt, nghiêng cái cổ liếc nhìn đối phương, lạnh giọng hơi lạnh nói chỉ bằng ngươi. Nhanh đừng đùa, bất luận là tứ đại thần thú cùng tứ đại hung thú, ta Huyền Vũ nhất tộc phòng ngự lực, đều là công nhận mạnh nhất. Ta nếu có thể khiêng 10 hơi lời nói, như vậy ngươi. 3 năm khí tức liền đã là cực hạn a, nói ngươi có thể khiêng 3 năm khí tức, đều xem như nể mặt ngươi. Phải biết, ngươi tại huyền tu cảnh giới phương diện, cũng còn kém vốn Huyền Vũ một mảng lớn đâu. Ngươi, đầy đủ, hai ngươi lại lải nhải đi xuống, sẽ chờ cùng ta cùng một chỗ táng thân biển máu tính toán. Suy suy, xì xì xì, thần thân một tiếng này gầm thét công phu, ngưng ở bốn phía phòng ngự màn máu, lại mờ nhạt mấy phần. Thiếu niên trong lòng siết chặt, các ngươi tranh thủ thời gian trở về mỗi người chiến sủng không gian đi, chỉ có một mình ta lời nói, cần thiết phòng ngự thể tích thì nhỏ rất nhiều, màn máu năng lượng có lẽ có thể trèo chống đến ca hướng cách ao máu. Tốt lão đại, rất nhanh, chiến sủng, tọa kỵ đồng đều đã trở lại mỗi người tiểu thiên địa bên trong. Thần thân thì quả quyết mở ra huyền bạo tam linh biến cực tốc biến cùng cực tốc pháp tắc, lại đem lăng ba quỷ ảnh bộ thúc đến cực hạn, giống một đầu đi ngược dòng nước cá, theo cái này thâm huyền ao máu dưới đáy. Giúp thân thể phóng tới thương khung. Nhất định muốn đuổi tại màn máu tán loạn trước đó lao ra mới được. Thần thân nghĩ như thế đến, nhưng tối tăm thiên đạo tựa hồ có ý muốn trêu cợt thiếu niên này một phen. Ngay tại hắn vừa mới giúp thân thể lao nhanh sau một cái chớp mắt, thần hồn thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên mấy đạo không gì sánh được vội vàng sao động truyền âm. Lão đại, không tốt, vốn Huyền Vũ chợt thấy lôi kiếp sắp tới. Bản hổ thần cũng thế, hy vọng ruột ruột, ta cũng giống vậy. Chương 3075, Huyền Thần Ấn. Lôi kiếp, thần thân chợt tỉnh ngộ, nằm thảo, ca làm sao đem cái này việc sự tình cấp quên. Hệ thống nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tiểu Bạch bọn họ liên tiếp đột phá 13 cái tinh cấp cảnh giới nhỏ, vậy dĩ nhiên cũng là vượt đại giai khác. Bây giờ, tăng lên chi thế đột nhiên ngừng, lôi kiếp liền đã hiển hiện a. Đang lúc này, từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà tới. Đinh cảnh cáo, ký chủ chiến sủng, tỏa kỵ chỗ tại không gian, tuy là từ hệ thống cung cấp một cái khác vùng trời nhỏ, nhưng thiên đạo lôi uy có thể mà càng bất luận cái gì thời không oanh gần. Mà lại, huyền quân, huyền thánh cấp lôi phá chi lực, hệ thống cung cấp chiến sủng, tỏa kỵ không gian, đều không thể thừa nhận. Một khi lôi kiếp oanh đến, không gian băng bạo, đặt mình vào bên trong chiến sủng, tỏa kỵ liền sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, mà lại còn sót lại lôi kiếp chi uy cũng đem tùy thân mà tới, tránh cũng không thể tránh. Thần thân nghe xong, sắc mặt trầm xuống, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Nói cách khác, chỉ có để chúng nó rời đi không gian của mình độ kiếp, mới sẽ không rơi vào thời không loạn lưu. Thế nhưng là, để chúng nó tại ao máu hoàn cảnh phía dưới độ kiếp, một khi ca chỗ đeo, liếm hồn dây đeo, tế ra màn máu, chịu đựng không được lôi kiếp cuồng oanh loạn tạc, bọn họ không giống nhau là giữ nhiều lành ít. Liền mang theo, ca cũng sẽ chết không có chỗ chôn a. Thật buồn bực là, lấy huyết trì này chiều sâu, ta mặc dù nhanh lực toàn bộ khai hỏa, bay tạt vào bờ cũng phải thời gian đốt hết một nén hương. Nhưng theo tiểu hắc chỗ nói, nó lôi kiếp đã chậm chậm thành hình, nhiều nhất trăm khí tức tựa như rơi đến đỉnh đầu. Ca chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, bị nhiệm vụ khen thưởng ảnh hưởng thời gian đều chênh lệch không có mấy, muốn đến nó huyền thú tình huống cũng lớn đến giống nhau. Nói cách khác, mặc kệ ta làm sao ra sức hướng lên, đều đã định trước không cách nào vung kéo bên trong huyết trì rất giết chi lực. Ngắn ngủi một sát xoắn suýt về sau, thần thân quả quyết phanh lại xông lên phía trên sashimi hình, phản mà quay đầu lại hướng cái kia máu hắc một mảnh đáy ao, trong lòng thì thào. Nguyên bản, ta cũng không dám hy vọng xa vời có thể phá vỡ đáy ao phong ấn, đem thần thú cùng kỳ đều thèm nhỏ nước dãi bảo bối chiếm làm của riêng. Người cùng kỳ tại huyết trì này dưới đáy phong cố ngàn vạn năm lâu dài, đều chưa từng làm đến sự tình, ta một cái cửu tinh huyền quân có tài đức gì. Vẫn là thừa dịp có màn máu năng lượng phòng ngự, xông ra ao máu bảo mệnh quan trọng. Nhưng bây giờ, mắt nhìn thấy lôi kiếp sắp tới, ca lại không thể để tiểu bạch bọn họ tại thâm uyên ao máu, hẳn phải chết hoàn cảnh phía dưới chịu đựng lôi kiếp, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bọn họ bị minh mông thiên lôi, bổ tới thời không loạn lưu bên trong đi. Có lẽ, cái kia tại ao máu dưới đáy giấu lưu vô số năm, lại đều chưa từng bị cái kia quỷ dị, huyết sát chi lực, ăn mòn phong ấn chi địa, có thể ngăn cản ở ao máu giết lực lương phương. Nếu thật như thế, để tiểu bạch bọn họ ở nơi này nghinh kích lôi kiếp, phần thắng cũng không một hội lớn. Mà ta, cũng không cần lo lắng màn máu vỡ nát sau một mệnh ô hô. Như thế xem ra, khối kia phong ấn chi địa thị phi sông không thể. Vừa nghĩ đến đây, thần thân nguyên bản trầm ngưng sắc mặt, đã bị một vệt tiêu tan ý cười thay thế, ha ha, vận khí tốt lời nói, ca nói không chừng còn có thể bởi vậy mò đến một nhóm thiên tài địa bảo đâu. Chợt, thiếu niên tốc độ di chuyển toàn bộ khai hỏa, thần hồn năng lực nhận biết đã thúc đến cực hạn, lặn hướng cái kia màu đỏ thấm, giống nhau ma thú miệng lưỡi giống như đáy ao. Rất nhanh, thần thân thần hồn thức hải bên trong, lại lần nữa vang lên tiểu bạch truyền âm, lão đại, muốn không ngươi vẫn là đem bản hổ thần thả ra a. Ta thà rằng tại huyết trì này bên trong phá quan lôi kiếp, chết oanh oanh liệt liệt, cũng dù sao cũng tốt hơn tại cái này dị độ không gian bên trong nghênh kích lôi kiếp không thành, bị đánh nhập hỗn độn thời không loạn lưu bên trong đi nạn sinh tử an. Đừng nóng vội, thần thân vội vàng nên một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Giờ phút này, hắn đang bận tìm kiếm huyết trì này dưới đáy phong ấn sơ hở. Một tay kéo lên thiên giai thượng phẩm vạn trận tinh la, một cái tay khác cách không hư điểm, ngàn vạn như tơ giống như tuyến thần thức sen kẽ du tẩu tại đáy ao, một lát không ngừng nghỉ. Thế mà theo thời gian chuyển rời, thần thân một đôi mày kiếm đã là càng nhăn càng chặt, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Cái này đáy ao phong ấn đến cùng là thứ quỷ gì? Giống như trận lại không phải trận, thì liền ta mở ra, vạn trận tinh la, huyền khí kỹ, phá trận chi nhãn, đều không thể đem khám phá. Suy suy suy, vậy lạp lạp lạp, chính nôn nóng ở giữa, thần thân bốn phía màn máu lớp năng lượng phía trên, đã hiện ra từng tia rạn nứt, mắt thấy thì trèo trống không bao lâu. Đáng giận, càng đến gần ao máu dưới đáy, huyết sát chi lực xâm nhập thì càng mãnh liệt. Tiếp qua đến một lát, xích thố một tiếng tê minh, hy vọng ruột ruột ta có thể cảm ứng rõ ràng đến. Lôi phạt chi thế sắp ngưng tụ thành. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại thần thân thuận tiện giống như trên lò lửa con kiến, lo lắng bất an, nguyên lai tưởng rằng ca huyền trận kỹ pháp đột phá đến thiên giai thất tinh về sau, phối hợp thiên giai thượng phẩm quỷ binh vạn trận tinh la, phá trận chi nhãn, kỳ hiệu, nhất định có thể phá vỡ cái này đáy ao phong ấn năng lượng. Làm sao tưởng tượng nổi, cái này phong ấn cảnh như thế kiên cố. Cái kia tựa như trận có thể, lại dường như huyền phù chi uy che giấu phía dưới năng lượng cốt lõi, ngàn tầng vạn che, trong thời gian ngắn căn bản là tìm không ra nó mắt trận đến, chớ nói chi là đem đánh vỡ. Mà lại theo cùng kỳ trí nhớ tin tức đến xem, nó đối thứ này cũng là thúc thủ vô sách. Hoặc là nói, cái này ngàn vạn năm đến, bị khốn ở đáy ao cùng kỳ, đã là một chút vừa mất hao tổn rất nhiều phong ấn chi năng, nhưng vẫn kém xa phá vỡ nó trình độ. Trong lúc nhất thời, thần thân gấp đến độ thẳng vào đầu, đáng giận đáng giận đáng giận. Phá trận chi nhãn vô hiệu, cùng kỳ trí nhớ cũng không cách nào, còn có cái gì chiêu số có thể phá vỡ phong ấn. Thật sự là trời muốn diệt ta hay sao? Đang lúc tuyệt vọng gặp, thiếu niên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, a. Đúng, ta làm sao đem nó cấp quên? Ha ha ha ha ha ha, rất lâu chưa từng động tới nó uy thế, ta đều nhanh quên mình còn có cái nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất thần kỹ đâu. Thông thiên chi nhãn, mở. Ông, chỉ một thoáng, thần thân đồng tử ở giữa, ẩn hiện ra long bàn phượng lượn quanh cảnh tượng kỳ dị. Ngay sau đó, thần hồn thức hải bên trong liền vang lên cái kia đạo xa xưa mà tang thương tiếng nói, ồ. Không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy cái này cổ xưa nhất huyền thần ấn a. Thần thân khẩn trương, cùng chính mình ý thức câu thông nói, nhanh đừng thừa nước đục thả câu, sống còn, tranh thủ thời gian dạy ta phá ấn chi pháp a. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ huyền thần ấn, lấy ngươi tu vi, căn vốn không thể giải chi pháp. Nhưng bây giờ nha, nó đã bị tiêu hao 99% lực đạo, muốn phá đi đến cũng không khó. Ngươi chỉ cần lấy thiên giai thượng phẩm biến dị nguyên tố chi uy, hợp với thần cấp thần hồn chi lực, lại thêm đại viên mãn cấp thần hồn pháp tắc, trùng kích làm vị ấn ngọn nguồn, này ấn có thể tự giải. Tốt, thần thân không dám có chút chần chờ, vội vàng làm theo. Xì, a, vẩy lạp lạp lạp, ngang, chỉ một thoáng, đáy ao lôi quang đại tác, hồn long kháng rít gào. Chương 3076, huyền thần ấn phá, lôi long quấy biển. Huyền thần con dấu phá về sau, sai sử lôi năng thần thân chỉ cảm thấy đến dưới chân không còn, phảng phất là một chân dẫm vào đầm lầy lưa thưa chảy. Xì, a, vẩy lạp lạp lạp, ngang, cùng lúc đó, ao máu đáy ao lôi quang đại tác, hồn long kháng rít gào, bốc lên khí tức thẳng đem đáy ao màn máu hướng cao hơn trăm trượng. Thần thân bản thân lại đang chậm rãi chìm xuống, kinh ngạc sau khi, cũng khó tránh khỏi lòng sinh chờ mong, ha ha. Nhìn điệu bộ này, ta hiện đang nặng hướng che giấu tại ao máu lòng đất bảo khố a. Chỉ chốc lát sau, thần thân khuyên, huyền thần ấn, hành động đã có một kết thúc. Thông thiên chi nhãn hiệu quả, theo thiếu niên này hai tròng mắt một bên, cái kia long bàn phượng lượn quanh cảnh tượng tán loạn mà dừng. Cùng nhau biến mất, còn có nguyên bản quanh quẩn tại thần thân bốn phía màn máu hộ thể năng lượng. Tốt vào lúc này hắn đã thành công khuyên huyền thần ấn, chìm xuống đến cái này che giấu cùng ao máu dưới đáy bảo khố bên trong. Ngửa đầu nhìn qua, cái kia hơi mờ đựng, tốt như thủy tinh mái vòm giống như cách tầng phía trên, chính là đỏ rực như lửa trong ao chi huyết. Bất quá bây giờ, thần thân thân ở, nhưng lại là một phương tân thiên địa. Lúc này, thần thân đối cái này che giấu tại ao máu dưới đáy tân thiên địa ấn tượng đầu tiên thì một chữ, đại. Lấy hắn thần hồn năng lực nhận biết, lại đều không mò ra biên giới ở đâu. Bình thường mà nói, đừng nói đây chỉ là một phương ao máu dưới đáy không gian, liền xem như một tòa hồ nước. Lấy thần thân cái này có thể so với thần giai nhị tinh đỉnh phong cảnh thần hồn năng lực nhận biết, cũng tuyệt đối có thể đem mỗi khắp ngõ ngách đều dò xét nhất thanh nhị sở. Cảm giác thứ hai, trống trải mà u tích, cái này to như vậy, gần như không biên giới mà theo ao đáy không gian, cùng trên đỉnh đầu, cách nhau một bức tường sôi trào ao biển quả thực cũng là hai cái hoàn toàn ngược lại thế giới. Ao máu cuồng sát bốc lên, sát uy khuấy động, mà tại cái này đáy ao bảo khố, lại là một mảnh tĩnh mịch im ắng thái độ. Trên sàn nhà cách mỗi mấy bước giống như hội khảm nạm một khỏa nguyệt quang thạch, phát ra thanh lãnh màu xanh lam ánh sáng nhạt, khiến cái này lỗ trống bảo khố tăng thêm thần bí u minh sắc thái. Ngu ngơ một lát sau, thần thân không khỏi đậu đen rau muống, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Nơi này trừ khảm tại đất bề ngoài, hơi hơi nhô lên nguyệt quang thạch bên ngoài, bốn phương tám hướng đều là trống rỗng, nào có nửa điểm, dày tàng bảo khố, hình dáng. Thiếu niên không khỏi hoài nghi, cùng kỳ lúc còn sống chỗ nói. Phong ấn có rất nhiều tư nguyên bảo khố, có phải hay không căn bản lại không tồn tại. Có thể nghĩ lại, cũng không đến mức A, bởi vì cùng kỳ là đến thời khắc cuối cùng, mới bỗng nhiên giật mình nó xem nhẹ thần thân thần hồn cường độ, đến mức cuối cùng thất bại trong gang tấc. Làm trước đó sớm đã nhận định chính mình nắm vững thắng lợi đại hung thú, nó hoàn toàn không cần thiết đối một kẻ hấp hối sắp chết nói láo A. Huống chi, thần thân sau đó kế tục cùng kỳ trong trí nhớ, cũng xác thực tồn tại ao máu dưới đáy phong ấn nặng đại bảo khố cái này một tin tức. Chỉ bất quá, cùng kỳ bị vây ở ao máu đáy ao rằng giặc ngàn vạn năm, trừ bề bộn nhiều việc chống cự ao máu rất giết chi pháp bên ngoài, còn lại tinh lực, cơ hồ đều đưa lên đến phá vỡ đáy ao huyền thần ấn phía trên, không biết sao thẳng đến nó thần tiêu mệnh chết đều không thành công, tự. Đúng vậy, không có khả năng biết được đáy ao bảo khố chân thực cảnh tượng. Thần thân vẻn vẹn ép buộc chính mình nhớ lại một sát, đã cảm thấy đau đầu muốn nứt, không khỏi hít sâu một hơi, tê đau đau đau. Cùng kỳ trí nhớ trong tin tức, thật có huyền thần ấn sau lưng che giấu trọng bảo sự thật. Nhưng liên quan tới nguyên nhân cụ thể trí nhớ, vẫn có chút mơ hồ. Ách a a a a, càng nghĩ đầu càng đau, có lẽ là đoạt xá nhận ức di chứng về sau chứ. Thần thân ra sức hất đầu một cái, thôi, việc cấp bách là để tiểu bạch bọn họ thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Cái này cái gọi là bảo khố tuy nhiên chống trải không một vật, nhưng so với, cách nhau một bức tường, ao máu đến, không thể nghi ngờ muốn nhàn hạ nhiều. Đột ngột, xích thú một tiếng hí dài vang vọng thần hồn thức hải, hy vọng ruột ruột lão đại, còn lại ba, bốn khí tức mà thôi. Tiểu hắc cũng theo truyền âm nói, không tệ, vốn huyền vũ cảm nhận được lôi phạt chi lực, cũng là tại ba hơi sau liền đem rơi đến nơi này. Tiểu bạch thì lòng tràn đầy lo lắng, lão đại, ngươi nhanh đem chúng ta thả ra, sau đó chính mình trốn xa chút, chớ bị bản hổ thần đột phá huyền thánh cảnh lôi phạt chi lực gây thương tích. Ông, một lời kết thúc ở giữa, nguyên bản tối tăm, lạnh tĩnh bảo khố không gian, lập tức văng lên từng đạo linh quang. Tiểu hắc, tiểu bạch, xích thố, lạnh lùng các loại chiến sủng tọa kỵ, toàn bộ thả ra. Bọn họ vừa ra tới, liền chăm miệng một lời, lão đại, người còn thất thần làm gì? Mau tránh xa một chút, đúng vậy a lão đại, chúng ta tấn cấp huyền quân, huyền thánh cảnh lúc, đồng thời dẫn rơi thiên đạo lôi phạt chi lực có thể không tầm thường, vạn nhất liên lụy đến ngài. Thần thân lại là dửng dưng khoát tay chặn lại, đánh gãy bọn họ truyền âm, ha ha, yên tâm tốt. Tuy nói ca không thể làm nhiễu các ngươi phá quan, không cách nào giúp các ngươi ngăn cản thiên đạo lôi phạt. Nhưng là các ngươi tại khi độ kiếp, tứ tán tràn phi lôi cương, không những sẽ không đả thương ta mảy may, ngược lại sẽ trở thành một trận chuyên thuộc về ca, biến dị lôi nguyên tố, mỹ vị thuốc bổ đâu. À, chúng thú đều là một bộ không thể tin thần sắc. Oanh long long long long, đột ngột, một đạo ngăn cách biển máu, một ngạt lôi vân tiếng oanh minh, để thần thân sắc mặt nổi loạn, tốt, không có thời gian cho các ngươi đột nhiên hét lên. Hiện tại lập tức theo ta nói vị trí, làm thành vòng như hình dáng tụ hợp. Các loại lôi kiếp trước mắt lúc, các ngươi một mực toàn tâm toàn ý độ kiếp, những cái kia bốn lay động mà ra lôi năng, tự có ca đến đưa chúng nó hết thảy hấp thu hết. Hút, hấp thu hết, tiểu hắc một đôi mắt rùa trừng to, nếu như vốn huyền vũ không nghe lầm lời nói. Ngài là muốn hấp thu thiên đạo lôi phạt chi lực, không sai, lúc này, tề tụ cùng bà sa cổ vực hạch tâm, trên huyết trì hư không phượng tộc các cao tầng, thì đều nhô lên từng trương hoảng hốt khuôn mặt. Sao, chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi đây lại đột nhiên tụ tập nhiều như vậy lôi phạt chi vân? Mà lại những thứ này lôi tuyển có năng lượng toát lên, giống như là đột phá thánh giai thì mới gặp được lôi kiếp, nhưng còn có một số, thì là huyền tôn trùng kích huyền quân cảnh lôi vân. Hắc, cái này thật đúng là kỳ quái. Máu trong ao, coi là vừa nhảy vào đi không lâu thần thân, cũng chỉ có hai người mà thôi a. Vì sao bây giờ đang ở huyết trì này đỉnh hư không, lại đột nhiên tụ tập nhiều như thế, phân hướng vì khác biệt huyền tu cảnh giới phá quan lúc thiên đạo lôi vân. Ông, đứng đắn một đám hỏa phượng trong lòng không hiểu thời khắc, ao máu đỉnh hư không, cái kia đã ấp ủ thành thục lôi vân ầm vang chợt sáng. Ngay sau đó, răng rắc, đùng đùng sao không dứt, oanh long long long long, gần như che đậy nửa bầu trời vân nhóm, cùng nhau phát lực. Thánh giai, quân giai thiên đạo lôi phạt chịu y, thình lình bổ về phía ao máu. Cái kia cảnh tượng, thuận tiện giống như thương khung chi đỉnh đáp xuống từng cái lôi long, phẫn nộ quấy biển, đem nguyên bản bình tĩnh như gương ao máu mặt nước băng nổ cao sóng thiên trọng. Chương 3077, tránh thức yêu nghiệt. Răng rắc, oanh long long long long, không chung, lôi long từng đạo, xé rách thương khung. Ao ao ao, hồ suy suy suy, trong ao, kích sóng nhảy sóng, băng vẩy mưa máu. Hỏa phượng nhất tộc gia hỏa tất cả đều nhìn ngốc mắt. Qua nửa ngày, tẩy hư không liệt địa lôi kiếp còn đang tiếp tục. Hỏa phượng tộc trưởng tứ phương mà trông về sau, một mặt mộng bức hỏi, ai có thể nói cho bản thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm tộc trưởng, ta cũng không biết ao máu dưới đáy phát sinh như thế nào dị tượng a. Không tệ, bên trong ao máu kỳ quỷ rất lực ngưng thực kháng nặng, cho dù là thần giai thượng phẩm thần hồn năng lực nhận biết, đều khó mà xuyên thấu tầng tầng màn máu, cảm giác được đáy ao động tĩnh. Càng gây rối là, nếu không trải qua, vị kia, cho phép, bất kể là ai, tùy tiện nhảy vào ao máu, đều không khác nào muốn chết tiến hành. Còn nhớ rõ trên một đời lão tộc trưởng khỏe mạnh thời điểm, thì phát sinh qua cùng một chỗ, huyền thần rơi vào ao máu tầm bảo, sự kiện, kết quả sau một ngày, tử thần, thần động âm thanh ra, ta phượng tộc mới biết được tin tức này. Đợi đuổi tới bên cạnh ao, trừ bị, vị kia, châm chọc khiêu khích một phen bên ngoài, liền chỉ còn lại có cho cái kia thần giai tứ tinh thái thượng trưởng lão thu cái thi công phu mà thôi. Nói, hỏa phượng tộc các cao tầng lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía từ đầu tới đuôi, đều một lời không phát hàn y chỉ. Trưởng công chúa, ý của ngươi như nào? Đúng vậy a trưởng công chúa, nếu bàn về cùng đối kia nhân loại thần thân giải, tộc ta bên trong không có người thắng được qua ngươi, ngươi cảm thấy đương thời bạo phát dị dạng, cùng tiểu tử kia có quan hệ sao? Hàn y chỉ nhẹ lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ hy vọng, hắn còn sống. Vô cùng đơn giản mấy chữ, chữ nghe tới đều có chút nhẹ nhàng, phiêu hốt, còn mang theo một chút nghẹn ngào chi nói. Lần này, hỏa phượng tộc hắn cao tầng cũng không tiện hỏi nhiều, tộc trưởng dứt khoát gật gật đầu, ta nhìn tiểu tử kia khí vận không tệ, nhất định có thể thuận lợi thông qua, tử thần, khảo nghiệm, kế thừa hắn y bát. Đến ở trước mắt dị tưởng, không vội, chờ đợi, chân tướng tự sẽ được phơi bày. Tộc trưởng anh minh, nói không chừng trước mắt dị tưởng, chính là, tử thần, cái kia ra hỏa truyền thụ cho thần thân tiểu tử thủ đoạn gì, mới làm ra động tĩnh như vậy. Đúng, trưởng công chúa không cần thiết lo lắng, mình đến hướng chỗ tốt muốn. Lúc này ngươi một lời ta một câu. Vội vàng an ủi trưởng công chúa Hàn Y chỉ hỏa phượng các cao tầng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ trong miệng cái gọi là tử thần, thực cũng là đã từng tuyên cáo vẫn lạc, giả chết tà thần cùng kỳ. Bọn họ càng không nghĩ tới là, chuyện cho tới bây giờ, vị này nắm giữ xong thân phận tồn tại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hố người không thành, ngược lại đem chính mình thần thú huyết mạch cùng ký ức tin tức cho bồi đi vào. Trước mắt, khuấy động ao máu trùng điệp lôi lực, thực cùng vị kia cái gọi là tử thần là nửa điểm quan hệ đều không có. Đùng sao không dứt, oanh suy, oanh long, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không trung tầng tầng xen lẫn lôi vân, vẫn là thu về băng gây sóng gió. Thiên đạo lôi phạt, một đợt so một đợt cường đại uy thế, nện tại bên trong ao máu, khuấy động tại thành ao cũng bốn phía trên mặt đất, dần dần, toàn bộ kỳ lân cao nguyên kiên nham thạch mặt, đều sinh ra rạn nứt, bạo băng chi tướng. Mà tại ao máu dưới đáy, tầng tầng lớp lớp thiên đạo lôi phạt hạch tâm chi lực là tập trung nhất bảo khố bên trong cảnh tượng, càng thêm kinh hãi liệt. Răng rắc, ầm ầm, bành, bành, bành, bành, bành, nguyên bản so long cốt thạch tủy còn cứng rắn hơn bảo khố mặt đất, đã sớm bị nổ ra thật sâu nhàn nhạt cái hố. Khảm tại phía trên nguyệt quang thạch, liền tựa như ở vào cao độ âm kêu chấn động bên trong bóng đèn đồng dạng, một cái tiếp theo một cái sụp đổ thành cặn bã. Phải biết, thiên đạo lôi phạt hiệu quả, khắp nơi có thể mặc càng bất luận cái gì thời không. Buông xuống đến nghịch thiên tu hành phá quan đầu người đỉnh. Bởi vậy, cái kia dùng cho ngăn cách ao máu cùng bảo khố chi địa thủy tinh thương khung, tại lôi phạt cương lực hạ song toàn thì thùng rỗng kêu to, bị dễ như trở bàn tay xuyên qua. Đừng nhìn bên ngoài ao máu sóng cao trăm thước, nhưng trên thực tế, nó cái kia đủ để cho huyền thần chùn bước khủng bố rất xiết chi pháp, tại thiên đạo lôi phạt chi lực trước mặt, vẫn như cũng là thùng rỗng kêu to. Ngược lại không phải là nó uy có thể không ngăn cản được lôi phạt chi lực, nói cho đúng, nó căn bản liền sẽ không đi cản. Lôi năng, cơ hồ là lấy không tiêu hao trạng thái, hàng trực tiếp đánh xuống đến mỗi một tên phá quan người đỉnh đầu. Mà cái này, cũng là thần thân chỗ nói, không cách nào giúp tiểu hắc, tiểu bạch bọn họ ngăn cản thiên đạo lôi phạt chi lực nguyên nhân. Bởi vì ngươi là cản không hết, chỉ cần phá quan người nhất chiều không có gắng gượng qua lôi phạt, treo cách đỉnh đầu lôi tuyền liền nhất chiều không biết tán đi. Khủng bố lôi phạt chi thế, hội chăm chỉ không ngừng buông xuống. Cho nên mới đưa bảo khố họa một mảnh hỗn độn. Mà so sánh cùng nhau càng lộ vẻ bừa bộn, tự nhiên là những cái kia đang ở vào phá quan trong quá trình độ kiếp chiến sủng, tỏa kỵ nhóm. Hy vọng ruột huyền thánh cấp lôi phạt chi lực, quả thật. Cường đại, đâm lông loạn nổ xích thố, trên thân đã không phân rõ ở đâu là nguyên bản thì đỏ rực như lửa lông, chỗ nào thì là mới thêm vết thương, đến mức bị máu nhuộm đỏ lông. Ha ha, ta nói, người khác tăng nghiêm mặt, chúng ta đều cần phải cảm thấy vui vẻ mới đúng a. Nếu như không có chủ nhân nhiều lần ân thưởng, chỉ dựa vào người ta huyền tu tư chất, cho dù khổ tu cả đời, đều khó có khả năng đạt tới bây giờ độ cao. Từ trước đến nay kiệm lời ít nói bạo viên, bây giờ lại lần đầu tiên giảng một nhóm lớn, có thể thấy được nó đang sắp đột phá, cho dù chính trải qua lôi kiếp tàn phá, cũng là đau cũng khoái lạc lấy. Lại nhìn tiểu bạch, một thân trắng noãn như tuyết lông tóc, đã sớm bị lôi cương nổ thành xám đen, đỏ thẫm giao nhau hỗn loạn hình. Ân không cần hoài nghi, nó trên thân màu đỏ thắm cũng là bị lôi kiếp phá vỡ hộ thể huyền khí về sau, phá chém nước thịt băng máu gây nên. Bất quá bây giờ, nó sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt kiên nghị, đúng là không nhìn thấy một chút điểm mệt sụt trọng thương thái độ. Hừ, đồng dạng chịu đựng lấy lôi kiếp, cái kia mũ xanh hắc bối rùa đều có thể một tiếng chưa từ, bản hổ thần tự nhiên cũng không thể bị con hàng kia cho so đi xuống. Được rồi, nguyên lai nó là bởi vì sinh ra cùng Huyền Vũ tiểu hắc ganh đua so sánh chi tâm, cho nên mới như vậy cắn chặt răng ngạnh kháng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đông đảo chiến sủng, tọa kỵ bên trong, trên một số tiểu hắc độ kiếp độ nhất là Nhàn Hạ. Người khác đều bị tạc bắn ra lông loạn cơ, có chút chật vật, tiểu hắc ngược lại tốt, trực tiếp hướng trong mai rùa co rụt lại, đến, tùy tiện ngươi cuồng lôi loạn vũ, ta tự sừng sững bất động. Cái kia núp ở trong mai rùa đầu, lộ ra điểm điểm tinh mang con ngươi, bình tĩnh tựa như là người khác tại cho nó gãi ngứa ngứa đồng dạng, người nói làm người tức giận không giận người. Danh xưng tuyệt đối phòng ngự thần thú Huyền Vũ, coi là thật không phải chỉ là hư danh. Bất quá tại trận này lôi phạt bên trong, yêu nghiệt nhất, tựa hồ cũng không phải là tiểu hắc, mà chính là thần thân còn nhỏ hắc cũng liền phòng ngự lực biến thái, hắn đồ tốt, dứt khoát không có phòng ngự cái này việc sự tình, nơi nào có tàn lôi chi lực hắn liền chạy đi hút chỗ nào, làm không biết mệt. Chương 3078, cường đại thành viên tổ chức. Khi độ kiếp phân, cái kia hướng trong mai rùa co rụt lại, liền lớn nhất lộ ra thong dong Huyền Vũ tiểu hắc, bây giờ chính trừng lên nó cặp kia tròn căng tròng mắt, theo thần thân lôi thân thể điện ảnh, bốn phía loạn tung bay. Ta thiên, lão đại hắn trước đó còn thật không phải nói lấy chơi. Thế mà thật có thể hút vào thiên đạo lôi phạt chi lực. Lúc này, rất nhiều chiến sủng, tòa kỵ cùng nhau độ kiếp, những cái kia nhất định phải từ bọn họ tự thân gánh chịu lôi kiếp giết hiệu, thần thân không cách nào giúp đỡ gánh vác. Nhưng là, lôi kiếp chi lực oanh chúng mỗi cái chiến sủng, tòa kỵ về sau, băng tán mà ra dư uy, lại thành đối hắn. Hoặc là nói là đối đan điền huyền phủ bên trong cửu tiêu thần đình mà nói, vị ngon nhất khẩu phần lương thực. Chính là bởi vì thần thân sáng sớm liền biết, hắn chỗ người mang biến dị lôi nguyên tố, liền thiên đạo lôi phạt lôi uy cũng có thể hút vào dung luyện, cho nên mới để cho mình chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, sớm dọn xong chiến trận. Hiện tại, từng đạo lôi phạt theo nhau mà tới, hắn thì ở vào giữa trận, mở ra cực tốc pháp tắc đồng thời, lại thúc giục lăng ba quỷ ảnh bộ, đem bại băng mà đến còn sót lại lôi kình, hết thảy nuốt vào đan điền huyền phủ. Đến lúc này, hắn đã khả năng giúp đỡ chiến sủng, tòa kỵ gánh vác một số không tất yếu huyền năng xâm hại, lại có thể đề cao cửu tiêu thần đình lôi chủng uy năng khai giải độ, cớ sao mà không làm đâu. Ầm ầm á, suy suy, xì xì vẩy, lôi hoa đằng đẵng, một trận mạnh hơn một trận, nhưng cái này cái gọi là tàng bảo chi địa, cũng chỉ có tại lớn nhất bắt đầu thời điểm bị thiên đạo lôi phạt bốn vỡ ra đến tàn có thể phá hư một phen. Lúc này, thần thân đã trưởng khống tốt mỗi một cái chiến sủng, tòa kỵ dẫn lôi vật rơi về sau. Huyền cương chạy tán đại khái tiết tấu, cơ hồ có thể làm được không lãng phí mảy may tàn lôi chi lực. Nào đó thời khắc, hắn thần hồn thức hải, tuần tự xâm nhập mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ tỏa kỵ, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng A Hoa, thành công độ qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp làm bát tinh thú quân. Đinh, chúc mừng ký chủ tỏa kỵ, Liên Ngục Long Lân Báo A Phong, thành công độ qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp làm bát tinh thú quân. Đinh, chúc mừng ký chủ tỏa kỵ, Hám Địa Lôi Ngưu A Sơn, thành công độ qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp làm cửu tinh thú quân. Đinh, chúc mừng ký chủ chiến sủng, Hàn Thiên Hổ, thành công độ qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp làm cửu tinh thú quân. Đinh, chúc mừng ký chủ chiến sủng, Bạo Viên, thành công độ qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp làm cửu tinh thú quân. Tuyên cáo phá quan độ kiếp thành công, hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai nháy mắt, thần thân liền nhất tâm nhị dụng, một bên duy trì nuốt ăn lôi năng tàn lực trạng thái. Một bên đem độ kiếp kỳ ở giữa bị lôi phạt trọng thương chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, thu sạch hồi mỗi người hư không. Ở giữa, nếu là mặc cho bọn họ đợi ở chỗ này không quan tâm, hắn chiến sủng, tỏa kỵ khi độ kiếp dẫn lạc thiên lôi dư uy, hơi không cẩn thận liền sẽ cướp đi bọn họ tánh mạng. Đùng đấy, cạch cạch cạch, oanh long long long long, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sấm sét điện bạo thanh âm, kéo dài không thôi. Nào đó thời khắc, đinh, chúc mừng ký chủ tỏa kỵ, Xích Thố, thành công độ qua thiên đạo lôi phạt. Tấn cấp làm nhất tinh thánh thú. Hy vọng ruột ruột, hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa mới bao phủ một sát, đột nhiên thoát lực Xích Thố, phát ra một trận đại kiếp quãng đời còn lại giống như hí dài về sau, trực tiếp bất tỉnh đi. May ra thần thân tay mắt lanh lẹ, một bên đem bốn phía lôi bạo tàn uy đều hút vào nhập thể, một mặt đem Xích Thố thu hồi Nhàn Hạ tỏa kỵ không gian rời đi. Nếu không, lấy nó lúc đó hấp hối trạng thái, tùy tiện một đạo tàn đẩy ra đến lôi phạt tập kích bên trong, đều có thể tại trong khoảnh khắc để đầu này vừa mới đi vào thánh giai nhất tinh độc giác xích tông thú chết không có chỗ chôn. Thần thân rõ ràng trông thấy, tại Xích Thố hóa thành một vệt lưu quang, tiến vào tòa kỵ không gian trước một cái chớp mắt, nó mỏi mệt sắc mặt dưới, tràn đầy không che giấu được vui vẻ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao nó là cho đến tận này, tất cả đã biết độc giác xích tông thú bên trong, một cái duy nhất trèo lên đến thánh giai tồn tại. Tầm thường độc giác xích tông thú, có thể trùng kích đến huyền hoàng chi cảnh. đều đã là rất khó, huyền tông cảnh lời nói, càng là phượng mao lân giác. Lại hướng lên huyền tôn cảnh, không phải đại cơ duyên không thể được, còn huyền quân cấp độc giác xích tông thú. Hắc, cái kia chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, đều tìm không ra vài đầu tới đi. Cho nên, xích thố hôm nay chi thành tựu, không nói sau này không còn ai, chỉ ít. Nó cũng đã lập nên xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Trên thực tế, bạo viên, hàn thiên hổ, hám địa lôi nghiêu các loại thú, cũng đều có lần này mừng rỡ cùng vinh quang. Tưởng tượng năm đó, bọn họ còn tại huyền linh đại lục phía trên thời điểm, bất quá là chút huyền vương, huyền hoàng cấp tồn tại. Lúc đến bây giờ, bọn họ đi theo ân chủ thần thân dưới trướng, đều có thể xưng được là kỳ ngộ liên tục, may mắn không ngừng, ào ào thành tựu thượng phẩm thiên quân chi vị. Cái này nếu để cho đại thiên vạn giới bên trong, cùng nhất tộc quần bên trong đám tiểu đồng bạn biết được, vậy còn không đến kinh động như gặp thiên nhân, bái vì truyền kỳ. Xì, lạp lạp, oanh long long long, hiện tại, còn tại độ kiếp, cũng chỉ còn lại có tiểu hắc, tiểu bạch, còn có lạnh lùng ba người. Tiểu hắc cùng tiểu bạch là thần thú, bởi vì huyết mạch thiên phú mạnh, dẫn xét đánh kiếp chuyện đương nhiên hội cực kỳ khủng bố phong phú. Để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, làm một bộ tử linh, tu luyện giới bên trong khác loại, thiên chủng thần khô lạnh lùng vậy mà cũng trải qua lấy cao như thế quy cách thiên đạo lôi phạt. Hắn còn nhớ đến, lạnh lùng kiếp trước cường thịnh thời kỳ, cũng bất quá là cửu tinh huyền quân đỉnh phong A. Hiện tại, thần thân lại là thông qua hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, rút ngắn thật nhiều thiên chủng thần khô lại đi tu hành đường thời gian không nói, còn để nó càng tiến một bước, thành tựu huyền thánh chi thân. Cái bên trong thành tựu cảm giác, không cần nói cũng biết. Lại qua trọn vẹn 11 sóng thiên đạo lôi phạt chi lực về sau, thần thân thần hồn thức hải bên trong, mới vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ chiến sủng, thiên chủng thần khô, lạnh lùng, thành công độ qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp làm nhất tinh huyền thánh. Thần thân khóe miệng một phát, ha ha, không tệ không tệ, ca lại thêm một viên huyền thánh cấp chiến lược cường hãn. Mà lại, lạnh lùng tấn cấp huyền thánh sau thành trương không ở giữa, rõ ràng trội hơn xích thố. Đợi một thời gian, nói không chừng nó còn có thể trèo lên đến đại thánh chi tư đâu. Thì giống bây giờ tiểu hắc, nghĩ đến tiểu hắc lúc, ánh mắt của hắn không khỏi liếc nhìn cánh trái, cái kia tự lôi kiếp buông xuống, liền một mực núp ở trong mai rùa đầu, yên ổn tự nhiên tiểu ra hỏa. Cũng không biết nó cần trải qua bao lâu lôi phạt khảo nghiệm. Tiểu bạch bên kia tình huống đoán chừng cũng kém không nhiều a. Dù sao nó hai đều người mang chính thống nhất, tứ đại thần thú huyết mạch. Dựa theo huyền tu tư chất càng cao, thiên đạo lôi phạt càng mạnh mẽ định nghĩa đến xem, nó hai còn thật là khiến người ta quan tâm a. Cũng không biết qua bao lâu, hai đạo đồng thời vang vọng bên tai thanh âm nhắc nhở, mới khiến cho thần thân treo ở cổ họng con mắt tâm triệt để rơi xuống. Đinh! Chúc mừng ký chủ chiến sủng, bạch hổ tiểu bạch thành công độ qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp làm nhất tinh huyền thánh đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ chiến sủng, huyền vũ tiểu hắc thành công độ qua thiên đạo lôi phạt, tấn cấp làm thất tinh huyền thánh. Chương 3079, đàn thú quật khởi. Thấy thế, thần thân không khỏi thở dài một hơi, hô hai người cuối cùng là sống qua tới. Ha ha, đây bất quá là thánh giai thiên đạo lôi phạt chi lực thôi, ngủ một giấc công phu liền có thể yên ổn vượt qua. Lão đại ngươi vừa lại không cần lo lắng. Tiểu hắc cười cười, núp ở sát nhi bên trong tứ chi cùng đầu một lần nữa giãn ra. Sau đó, cái này gấu tính tình trẻ con sâu nặng hàng liếc liếc một chút cách đó không xa, đã sớm bị lôi kiếp chi lực tàn phá đến đâm lông loạn nổ tiểu bạch, diếu diếu nói a ta biết lão đại vì sao lo lắng. Nhìn đến ngươi này tấm diện mạo, sợ là muốn không lo lắng cũng khó khăn u. Ngươi nói cái gì, tiểu bạch khí dựng râu trừng mắt, trên trán cái kiêu uy phong lẫm liệt vương đều vặn vẹo thành cái nửa chữ. Nổi giận quát nói, ngươi chẳng phải ỷ vào chính mình có cái vỏ rùa sao? Mà lại khi độ kiếp huyền tu cảnh giới cũng đạt tới đại thánh chi cảnh, có cái gì tốt đắc ý? Nói đến, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên, Hám Địa Lôi Nghiêu bọn họ, cũng không có quá mức thể chất cường hãn, cũng chưa từng người mang nghịch thiên huyết mạch chi lực. Bọn họ chỗ lấy đều có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua lôi kiếp, thành tựu huyền quân chi thân, cùng chúng nó tự thân huyền tu cảnh giới đã bị hệ thống nhiệm vụ hiệu quả trong nháy mắt tăng lên tới 8, cửu tinh cao tầng thứ có quan hệ. Lấy bát tinh huyền quân thực lực, độ tầm thường tu giả vừa mới đột phá tôn giai cực hạn, trèo lên đến quân giai lúc lôi kiếp, tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Nếu không phải như thế, thần thân nhiều như vậy thả tại tầm thường vị diện, cũng bất nhập lưu chiến sủng, tỏa kỵ chủng loại, có thể yên ổn vượt qua quân giai lôi kiếp khả năng thật sự là cơ hội nhỏ. Tựa như xích thố, nó cho dù vận khí bạo dạp, theo trong lôi kiếp sống sót, nhưng cũng thương cân động cốt, cho dù thần thân có thể cầm được ra tốt nhất huyền đan vì trị liệu, cũng cần tĩnh dưỡng nhiều năm. Lúc này, tiểu bạch đậu đen rau muống huyền vũ chấm đen nhỏ, ngay tại đối phương ninh kích thiên đạo lôi phạt tu vi tầng thứ, đạt tới thánh giai thất tinh, mà Tiểu Bạch chính mình cũng chỉ có nhất tinh huyền thánh đỉnh phong tu vi. Thế nào lại nó vừa dứt lời, liền nghe Tiểu Hắc mở miệng phản đập nói, há, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, vốn huyền vũ bây giờ đã thành công gắng gượng qua lôi kiếp, thành tựu đại thánh chi tư. Có thể ngươi đây, còn tại một, nhị tinh huyền thánh quanh quẩn ở giữa lấy, chật chật chật, thật ném ta tứ thần thú tên. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, hai người còn có thể hay không ổn định một hồi. Thần thân thật sự là nhẫn không đi xuống, theo tay khẽ vẫy, liền đem hai thú phân biệt thu nhập không gian của mình, thành thành thật thật đợi, ca còn có chuyện quan trọng phải bận rộn. Như còn dám nói nhao nhao thêm phiền, thì giam lại, thật tốt quan cái sắp xỉ một vạn năm lại nói. Giam lại chiêu này còn thật có hiệu, bất luận là Tiểu Bạch vẫn là nhỏ Hắc, bây giờ đều tu vi tăng nhiều, gấp đón đỡ tại bày ra chính mình thực lực đâu, ai cũng không muốn vào lúc này bị cấm túc. Lúc này, thần thân vội vàng lấy ra liệu thương huyền đan, toàn bộ đưa vào xích thố, hàn thiên hổ các loại thú chỗ tại không gian, hy vọng chúng nó có thể sớm ngày khôi phục lôi kiếp tổn thương. Sau đó, hắn tràn đầy chờ mong mở ra hệ thống mặt bảng, chiến sủng tọa kỵ loại phân cột, muốn nhìn một chút bọn họ tập thể sau khi tấn cấp trạng thái. Cái này xem xét, còn thật không có gọi thần thân thất vọng. Tử linh khô lâu, nhất tinh huyền thánh, 100%, một khô lâu vương triệu hoán. Viên mãn cảnh, thiên trùng thần khô có thể tỉnh lại cũng chỉ huy tất cả còn có một tia tàn hồn gửi lại khô lâu loại sinh vật, để chúng nó phụng là vua, nói gì nghe nấy. Có thể triệu hoán âm dương đại thống lĩnh, một là cực âm, toàn thân hắc cốt như mực, một là cực dương, toàn thân bạch cốt như tuyết. Còn có thể triệu hoán 36 thiên cương khô lâu đẹp trai, thất thập nhị địa sát khô lâu đem, cùng 30 triệu khô lâu đại quân. Khô lâu đại thống lĩnh tu vi, so lạnh lùng thấp 3 cái tinh cấp, khô lâu nguyên soái tu vi, so lạnh lùng thấp 5 cái tinh cấp. Khô lâu tướng quân thì so lạnh lùng yếu 7 cái tinh cấp, khô lâu vương triệu hoán chỉ có thể tỉnh lại so với chính mình thấp một cái cấp bậc. Trở lên, đồng thời cốt nhục tử vong chưa vượt qua một canh giờ, còn có một tia tàn hồn gửi lại khô lâu loại giống loài. 2. Thiên chủng địa ngục phong, đem mục tiêu mệt nhoài cùng một cái địa ngục tiểu kết giới bên trong, làm muôn vàn huyễn thuật lấy giết chi. 3. Thiên chủng phá không chém, mượn nhờ hắc long quyền trượng phía trên đêm mộ hắc long chi lực toàn lực nhất kích. Lực phá hoại có thể so với thiên giai hạ phẩm huyền kỹ. 4. Thiên trùng kích bạo nổ, khô lâu quân đoàn tập thể tự bạo, uy năng không thua kém một chút nào cùng cảnh giới tu giả tự bạo đan điền chi uy. Nhất tinh thánh thú đỉnh phong, người mang tứ đại thần thú một trong bạch hổ huyết mạch, bản thể là bạch hổ. Huyền năng thuộc tính là kim, 100%, 1. Thần thú huyết mạch, đối thần giai phía dưới huyền thú nắm giữ huyết mạch uy áp chi lực, để chúng nó chiến lực yếu bớt. Tối cao cắt giảm cửu thành, thấp nhất cắt giảm một thành. 2. Hổ thần chi uy, đối tất cả hổ loại huyền thú nắm giữ tuyệt đối huyết mạch áp chế, để nó đối đồng loại tạo thành thương tổn tăng lên gấp đôi, tự thân bị thương tổn giảm miễn một nửa. 3. Thần hổ khiếu thiên, âm ba loại công kích kỹ, tấn cấp thánh giai về sau, kỹ năng uy thế ước chừng tương đương với thiên giai thượng phẩm, đại viên mãn. 4. Tổ hổ cực huyền kỹ, thần thú bạch hổ nhất tộc tổ truyền chí cao huyết mạch kỹ, vị đến thần giai huyền kỹ, là có thể bị chia làm rất nhiều cành cây nhỏ tổng hợp kỹ. Trước mắt kỹ năng cảnh giới nhập môn, tứ đại thần thú, hoặc là tới đặt tên tứ đại hung thú, đều có tổ truyền, có thể thông qua huyết mạch truyền thừa, tự tính giác tỉnh cực huyền kỹ. Bình thường loại này cực huyền kỹ, sẽ ở thần thú hoặc là hung thú ở vào thánh giai lúc giác tỉnh, mở ra cấp độ nhập môn kỹ năng uy thế. Làm tứ đại thần thú hoặc tứ đại hung thú huyền tu cảnh giới đạt tới thất tinh đại thánh cảnh lúc, cực huyền kỹ tầng thứ cũng theo đó tăng lên tới tiểu thành. Tại đi lên, chính là thần giai đối ứng quán thông cảnh cực huyền kỹ, thất tinh thượng thần thì cảm nhận được tỉnh đại thành cảnh cực huyền kỹ, thần giai đỉnh phong mới có thể đạt thành viên mãn. Thất tinh thánh thú, người mang tứ đại thần thú một trong huyền vũ huyết mạch, bản thể là huyền vũ. Huyền năng thuộc tính là đất, 100%, hệ thống nhiệm vụ phụng thần chi chiến khen thưởng, để tiểu hắc đối thần thân độ trung thành tiêu chí đỉnh phong. 1. Thần thú huyết mạch, đối thần giai phía dưới huyền thú nắm giữ huyết mạch uy áp chi lực, để chúng nó chiến lực yếu bớt. Tối cao cắt giảm cửu thành, thấp nhất cắt giảm một thành. 2. Thần quy chi uy, đối tất cả loài bò sát huyền thú, nắm giữ tuyệt đối huyết mạch áp chế, để huyền vũ tiểu hắc đối bọn nó tạo thành thương tổn hiệu quả tăng lên gấp đôi, tự thân bị thương tổn giảm miễn một nửa. 3. Tuyệt đối phòng ngự, đem chính mình rút vào danh xưng là thiên hạ chí kiên, trong mai rùa, phòng ngự lực tăng vọt. 4. Tổ vũ cực huyền kỹ, thần thú huyền vũ nhất tộc tổ truyền chí cao huyết mạch kỹ, chia làm rất nhiều cành cây nhỏ, vị đến thần giai huyền kỹ, là có thể bị chia làm rất nhiều cành cây nhỏ tổng hợp kỹ. Trước mắt kỹ năng cảnh giới nhập môn, cùng thần thú tiểu bạch giống nhau, lạnh lùng coi như bỏ qua, nhưng làm thần thân nhìn qua hai đại thần thú tấn cấp huyền thánh sau đều thêm ra đến đầu thứ tư thiên phú kỹ, thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, ha ha, có lúc ca thật đúng là hâm mộ huyền thú, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch chi lực, huyền kỹ cái gì, đều có thể. Không tu mà tự đắc, cái này có thể so với thần giai, cực huyền kỹ, qua thi triển, sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng đâu.